Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1312 nói thoải mái hắc thủ Mã Siêu nói. Mời thử nói chi. Ta rửa tai lắng nghe. Bạch Hiểu Văn hỏi. Thiếu tướng quân cùng Trương Lỗ chiến đấu ở Trường An thời gian. Có thể biết ta đang làm gì? Mã Siêu nói. Ngươi ở cùng Tào Tháo tác chiến. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói Tào Tháo thực lực so với Tây Lương quân mạnh hơn nhiều, là một cái đối thủ đáng sợ. Như vậy tướng quân cho rằng, ta ở Năm Chiêu làm sao đánh bại Tào Tháo? Thống nhất Hà Nam thời điểm, sẽ có tinh lực đi quản ba phủ chi địa chuyện ước sao? Mã Siêu sắc mặt khẽ động, bất quá không nói gì. Bạch Hiểu Văn còn nói, Tây Lương chư quân, vừa bắt đầu cũng không có hoài nghi ta, mà là cho rằng Mã Lão tướng quân chú pháp, là Trương Lỗ gây nên. Cho nên mới phải đem lão tướng quân mang tới Nghiệp Đô để ta trị liệu, đúng hay không? Mã Siêu gật đầu. Ít như vậy tướng quân lại là vì sao coi ta là thành hung thủ đây? Bạch Hiểu Văn đuổi hỏi. Mã Siêu ngược lại thẳng thắn. Nói là Hoàng Thúc Lưu Bị. Dưới chứng mưu sĩ giản ung đến nơi này của ta. Kể rõ các loại khả năng. Hắn sau đó đem ngày đó giản ung không thêm ẩn giấu nói ra. Bạch Hiểu Văn bật cười nói, chẳng trách, chẳng trách. Nghe tiếng đã lâu giản ung chính là Lưu Bị dưới chứng đệ nhất thuyết khách, đúng như dự đoán. Mã Siêu nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nói, giản ung đã nói, phụ thân ta ở Nghiệp Đô tất nhiên gặp nguy hiểm. Mà sự tình kết quả cũng cuối cùng như giản ung dự liệu. Ngươi đây giải thích thế nào đúng đấy? Giản ung dự đoán thành công. Hắn dĩ nhiên là có rất mạnh sức thuyết phục. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá thiếu tướng quân có hay không nghĩ tới một khả năng cái gì? Bạch Hiểu Văn từng chữ. Giản ung mới là hắc thủ sau màn ngắn ngủi này một câu nói. Như sấm sét giữa trời quang. Đem Mã Siêu cho tới nay nhận định chân thực. Đánh nát bấy hắn chần chừ nói. Không từng nghe quá giản ung tu hành đạo pháp. Bạch Hiểu Văn nói, giản ung chỉ là hắc thủ sau màn một trong, một cái phụ trách du thuyết truyền lời người. Chân chính triển khai kỳ nhương thuật, khác có người khác. Để cho ta tới phân tích một hồi kế hoạch của đối phương. Thiếu tướng quân yên lặng nghe, nhìn có hay không có sai lầm. Đầu tiên thừa Mã Lão tướng quân tấn công Trường An thời gian, gây tầng thứ nhất chú thuật. Này tầng chú thuật tạm thời cũng không chí mệnh. Sau đó, thiếu tướng quân đem Mã Lão tướng quân đưa đến Nghiệp Đô tiến hành trị liệu thời gian, lại phát động tầng thứ hai chú thuật, trực tiếp lấy đi lão tướng quân tính mệnh, đồng thời phái thuyết khách giản ung hướng thiếu tướng quân trần thuật như vậy, ở lòng của ngươi bên trong mai phục hoài nghi hạt giống, đợi đến Mã Lão tướng quân tin tức xấu truyền đến, ngươi liền sẽ triệt để hoài nghi ta. Bất quá lúc này hoài nghi trong danh sách mặt còn có một người, đó chính là Trương Lỗ. Vì lẽ đó, ta phỏng chừng giản ung nên còn đi gặp qua Trương Lỗ, khuyên bảo hắn viết thư cho ngươi. Từ bỏ ba phủ chi địa tranh cướp. Lấy chứng minh sự trong sạch của chính mình. Đồng thời có thể miễn đi Hán Trung họa chiến tranh. Đã như thế, hoài nghi trong danh sách chỉ còn dư lại ta một cái. Ngươi liền sẽ lên Tây Lương binh công kích triều đình, cứ như vậy. Hắc thủ sau màn mục đích cũng đã đạt tới. Bạch Hiểu Văn một hơi nói ra nhiều như vậy. Mã Siêu cố nhiên là nghe được kinh tâm động phách. Liền ngay cả trên đầu tường viên quân tướng lính cũng đều trợn mắt ngoác mồm. Mã Siêu nhắm mắt trầm tư, muốn tìm ra Bạch Hiểu Văn trong giọng nói lỗ thủng. Thế nhưng không phải không thừa nhận. Bạch Hiểu Văn suy đoán xem ra hết sức hợp lý. Hơn nữa cùng sự tiến triển của tình hình quá trình, đều có thể từng cách đối ứng. Sau một hồi lâu, Mã Siêu mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nói. Dựa theo các hạ thuyết pháp, hắc thủ sau màn làm như thế. Đến tột cùng mục đích là cái gì? Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi và ta hai nhà giao binh. Ta dĩ nhiên là hoàn mỹ nam cố. Được lợi lớn nhất là ai? Mã Siêu trợn tròn hai mắt. Ngươi nói là Kinh Châu Lưu Biểu. Không đúng. Ngươi nói là Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm than. Lưu Hoàng Thúc xin lỗi rồi. Chảo này. Làm phiền ngài trước tiên lưng một lúc. Ngược lại ngài tên tuổi lớn. Thế nhưng ở ngoài sáng trên, Bạch Hiểu Văn nhưng lắc đầu phủ nhận, Hoàng Thúc Lưu Bị, xưa nay có nhân nghĩa tên. Nếu không có hắn dưới chứng mưu sĩ giản ung lộ mặt, ta vạn vạn sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Hơn nữa, mặc dù là giản ung lộ mặt, ta cũng cảm thấy việc này có khác kỳ lạ. Không nhất định là Lưu Bị sai khiến. Nếu như Bạch Hiểu Văn một mực chắc chắn chính là Lưu Bị làm ra, Mã Siêu nói không chắc sẽ bởi vì Lưu Bị nhân nghĩa đại danh mà mang trong lòng hoài nghi. Nhưng Bạch Hiểu Văn xảo diệu lợi dụng nghịch phản tâm lý, mở miệng thay Lưu Bị giải vây. Nay ngược lại để Mã Siêu đối với Lưu Bị nhân nghĩa danh hiệu có chút không cho là đúng. Bạch Hiểu Văn sau đó nói, kỳ thực có một đầu manh mối có thể điều tra rõ ràng mưu hại Mã lão tướng quân hung phạm. Lời này một ra, nhất thời Mã Đại, Mã Vân Lộc đám người đều không khỏi mở miệng nói. Đầu mối gì? Mã Siêu nhìn hai người một chút, hai người tự biết nói lỡ, lùi về sau nửa bước. Mã Siêu lúc này mới nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, các hạ cô hãy nói xem. Bạch Hiểu Văn nói, ta suy đi nghĩ lại, Trương Lỗ truyền tin lại đây thời cơ cũng quá mức trùng hợp. Đón lấy ta sẽ binh tiến vào Hán Trung thu lấy Đông Xuyên chi địa. Nếu có thể bắt Trương Lỗ, hỏi dò có phải là hay không giản ung để hắn viết thư cho ngươi, liền đại khái có thể xác định hắc thủ sau màn là ai. Mã Siêu quắc nhưng mà lên, như thật là giản ung du thuyết Trương Lỗ viết thư, hung thủ kia liền thật sự là Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn nói, bất luận làm sao, Trương Lỗ tất nhiên là người biết chuyện. Đón lấy thiếu tướng quân có thể tạm thời ở Trường An tạm nghỉ. Ta đem binh đánh chiếm Hán Trung, bắt Trương Lỗ phía sau, là có thể hỏi rõ việc này. Mã Siêu lắc đầu nói, muốn truy tra giết cha hung thủ, há có thể mượn tay người khác? Người khác manh mối này xác thực trọng yếu. Đa tạ các hạ thích ta chi nghi, ta vậy thì tiến binh Hán Trung, đem mét tặc Trương Lỗ bắt được. Một bên Mã Vân Lục thấp giọng nói, lính của chúng ta ngựa cũng không có. Mã Siêu xứng sờ. Mã Đại lúc này đối với Bạch Hiểu Văn bội phục ngũ thể đầu địa. Đối với Bạch Hiểu Văn không phải hắc thủ sau màn một chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Hắn lúc này nói, huyên trưởng không bằng quy thuận đại tư Mã, sau đó mời mệnh làm tiên phong đại tư Mã sao lại keo kiệt binh mã? Mã Siêu lắc đầu, nghiêm nghị nói, manh mối chưa vững tin, đại tư Mã vẫn cứ còn nghi vấn. Ta có thể nào trực tiếp quy thuận? Bạch Hiểu Văn đối với này sớm có dự liệu, cười nói, việc này đơn giản, thiếu tướng quân có thể quy thuận triều đình, nhận triều đình gia phong, sau đó từ ta nơi mượn binh thảo phạt Trương Lỗ, ta vung đại quân ở sau tiếp ứng. Làm sao? Mã Siêu đại hỉ, nói, như vậy rất tốt, kỳ thực chính là đổi một hình thức, trên thực tế vẫn là Mã Siêu làm Bạch Hiểu Văn tiên phong tiến công Hán Trung. Nhưng Tam Quốc vì diện thế giới, đối với cái này dạng bệnh hình thức nhưng là hết sức coi trọng. Còn một người khác thực chất tính khác nhau, chính là Mã Siêu dưới quyền đại tướng Bàng Đức, Mã Đại, Mã Vân Lục các loại. Quy thuận triều đình, chúa công vẫn là Mã Siêu. Nếu như quy thuận Bạch Hiểu Văn, chúa công chính là Bạch Hiểu Văn. Mã Siêu vẫn là rất nghiêm túc nói, như Trương Lỗ chưa từng thấy qua giản ung, manh mối này liền không có chút ý nghĩa nào. Ta vẫn cứ không thể quy thuận Viên Tông, nhất định sẽ tìm Lưu Bị hỏi rõ ràng. Bạch Hiểu Văn nói, nếu là giản ung thật sự du thuyết quá Trương Lỗ đây, Mã Siêu chỉ thiên xin thề, chỉ cần xác nhận Viên Tông không phải cửu nhân giết cha, ta Mã Siêu thề với trời, trung thành với ngươi, như làm trái thề này, chết vào đao kiếm bên dưới. Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1313. Ta không thích nam nhân kỳ thực, Mã Siêu chủ động xin đi giết giặc, đi tấn công Hán Trung, cũng là ở Bạch Hiểu Văn trong dự liệu. Mã Siêu khẳng định lo lắng, nếu như Bạch Hiểu Văn đánh hạ Hán Trung, lại gọi Trương Lỗ giả bộ chứng, như vậy hắn liền chỉ có thể mặc cho Bạch Hiểu Văn lừa dối. Vì lẽ đó ổn thỏa nhất vẫn là Mã Siêu chính mình đánh hạ Hán Trung, bắt được Trương Lỗ, mới có thể hỏi ra thật tình đến. Bạch Hiểu Văn tuy rằng mạo hiểm thu phục Mã Siêu, nhưng cũng không sẽ đối với Mã Siêu quá phần rộng rãi. Huống chi Mã Siêu vẫn không có chân tâm thật ý quy thuận. Nếu như ra phong trọng thưởng, không chỉ có dưới trướng Tào thì hàng tướng không phục, chính là Mã Siêu bản thân cũng khó tránh khỏi sẽ đắc ý. Hiện tại liền phong đại quan, đến thời điểm chính thức quy thuận, lại nên phong cái gì? Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn lấy triều đình danh nghĩa đảm nhiệm mệnh Mã Siêu là thừa liệt tướng quân, còn tước vị vẫn là thừa kế phụ thân hắn Mã Đằng hoặc bên trong hầu vị trí. Này không có chuyện gì để nói. Bao quát Trường An ở bên trong ba phủ chi địa quan bên trong tất nhiên là quay về triều đình trì hạ. Bất quá lúc này ba phủ chi địa trên căn bản đã không có bình dân bách tính, đại thể bị rời đến Tư Châu. Bạch Hiểu Văn ngược lại không gấp đem nhân khẩu rời trở về. Hán Trung bởi vì không có chiến sự, có rất nhiều chạy nạn đi qua bách tính, nhân khẩu phong phú. Ở đạt được Hán Trung phía sau, có thể di chuyển Hán Trung chi dân, phong phú quan bên trong. Trong lịch sử Tào Tháo chính là làm như vậy, tuy rằng không giảng nhân quyền, nhưng cũng có chân chân thực thực hiệu quả. Đắc thắng Khải Hoàn, Mã Siêu chờ đoàn người cũng cần tùy tùng Bạch Hiểu Văn về nghiệp đô triều đình, cận thấy thiên tử, tiếp thu phong thường. Tuy nói Mã Siêu hết sức muốn lập tức đi chinh phạt Trương Lỗ, nhưng lúc này sống nhờ Bạch Hiểu Văn bên dưới, Bạch Hiểu Văn không cho binh mã, hắn chính là vô kế khả thi. Trở lại đồng quan, kiểm tra cuộc chiến tranh này, Bạch Hiểu Văn tuy rằng trước sau tổn thất gần vạn nhân mã, nhưng bắt được Mã Siêu quân hàng binh thì có tiếp cận 2 vạn người, mặt khác hàn toại quy hàng, bộ hạ quân đội cũng có gần 3 vạn người. Có thể nói, Bạch Hiểu Văn đánh một trận, không chỉ không có hao tổn nguyên khí, trái lại ăn vào không nhỏ chiến tranh tiền lãi. Lại nói địa bàn phương diện, không chỉ có đoạt lại quan bên trong ba phủ chi địa, còn mở rộng đến rồi Tây Lương, Hoàng Hà phía Bắc đều đã thuộc về Viên thị. Liền ngay cả Hoàng Hà chi Nam Tào Tháo địa bàn cũng đều ở Bạch Hiểu Văn dưới sự khống chế. Bạch Hoàng chiến đội bên trong nhỏ kịch trường: các ngươi nói Mã Siêu đến cùng đang suy nghĩ gì chứ? Bị cái kia Giản Ung mấy câu nói liền thuyết phục, người bên ngoài khuyên như thế nào đều kéo không tới. Lý Thục Nghi trước tiên mở miệng. Bạch Hiểu Văn nói, một mặt là báo thù cha, nhưng một phương diện khác, Mã Siêu cũng muốn giống như ta, nắm quyền thiên hạ chui, thừa dịp ta đặt chân bất ổn thời khắc, chiếm lĩnh Trung Nguyên. Hắn là có phần này hùng tâm trí lớn, không nên quên một lần trước đại nhất thống lãnh tụ chính là Mã Siêu. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, kỳ thực ta vốn có thể không đánh cuộc chiến tranh này. Ba phủ chi địa đã không có bách tính, Mã Siêu xoay sở quân lương khó khăn, chỉ cần để Tào Nhân canh gác đồng quan, tiêu hao Mã Siêu lương thảo, một tháng sau, Mã Siêu tất nhiên sĩ khí suy nhược. Ta viết nữa tin cho hắn, lại như hôm nay giống như trần thuật lợi hại, phân tích sự thực, hắn phải làm cũng biết lui binh. Bất quá cứ như vậy, Mã Siêu còn không sẽ phục ta, Tây Lương trước sau khó có thể bình định. Cân nhắc đã có Camille này kẻ nổi ứng, không bằng thuận thế mà là bình định Tây Lương, còn có thể hoàn thành đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Hai chúng ta trận doanh thực lực tăng mạnh, thu hoạch phong phú. Lý Thục Nghi lặng lẽ bĩu môi, xác thực thu hoạch phong phú à. Căn cứ các tỷ nói, ngươi đùa bỡn chơi một người hạ thành, gặp mặt Mã Siêu thời điểm, Mã Vân Lục nước mắt đều mau xuống đây. Hiện tại ngươi ngoắt ngoắt ngón tay, nàng đại khái liền sẽ chủ động tập hợp lên đây đi. Cái gì tên phần các loại đều bất kể. Bạch Hiểu Văn tằng hắng một cái, ta là loại người như vậy sao? Ta cùng Mã Vân Lục trong sạch không hề có một chút quan hệ. Kiều Nhị thản nhiên nói, ngươi cùng Mã Vân Lục có phải hay không thuần khiết, ta không biết. Bất quá ngươi cùng Camille đầu mày cối mắt, lẫn nhau đưa tình sách, nhưng là có chứng cớ xác thực. Cái gì quan sư, cái gì củ một, người có ăn học thật biết chơi. Kiều Nhị phát ra ồ ha ha tiếng cười, làm người sờn cả tóc gáy. Bạch Hiểu Văn, Trong đội nhỏ kịch trường, các đồng đội đều là cười to, liền ngay cả Hàn Húc mặt đều ướt đến biến thành màu đen. Bạch Hiểu Văn ở đồng quan, hơi chút nghỉ ngơi. Trương Tú liền hỏi nói. Chúa công đã từng cùng quân sư ở lụa trắng trên vẽ sách. Khi đó liền nhìn thấu Tây Lương quân nhược điểm. Biết có thể phá Mã Siêu. Không biết lụa trắng lên tới đáy viết cái gì, Bạch Hiểu Văn liền sai người tháo dỡ mở bao bọc lụa trắng. Chỉ thấy tuôn du bức kia lụa trắng trên, viết nhân tâm không đồng đều, hiểu lệnh bất nhất tám chữ. Bạch Hiểu Văn bức kia lụa trắng thì càng thêm ngắn gọn. Chỉ có hai chữ ly gián. Bạch Hiểu Văn cười nói. Chư quân rõ ràng ta giả vờ giả bộ tăng binh. Mã Siêu tất nhiên cũng biết tăng binh tương đối. Đối phương binh lực tăng nhanh. Hiệu lệnh không đồng nhất nhược điểm cũng sẽ bị phóng đại. Đến thời điểm ly gián Hàn Mã hai người. Nhất định phá Mã Siêu. Chú tướng đều là bái phục. Nói. Chúa công cùng quân sư. Tuy rằng vẽ sách văn tự bất đồng. Nhưng trăm sông đổ về một biển. Quả nhiên là không mưu mà hợp. Tôn Du hết sức có nhãn lực kinh lực. Nói. Ta cũng là từ chúa công nghi binh tính toán bên trong. Mới ngộ ra được Tây Lương quân nhược điểm. So với chúa công mưu lược. Chinh lệch không thể tính theo lẽ thường. Bạch Hiểu Văn cười nói cũng là quân sư tham tán mưu tính. Chú tướng dùng mệnh mới có thể thành công. Liền hạ lệnh trọng thưởng tam quân để bạc người có công. Trương Tú thở dài trong lòng đối với giả hủ tiên sinh tiền đồ lại thêm một vẻ lo âu. Phong thưởng chú tướng phía sau, Bạch Hiểu Văn gặp được Hàn Toại. Hàn Toại phục thỉnh tội. Bạch Hiểu Văn tự mình nâng. Nói. Hàn Thái Thú có thể lâm trận tỉnh ngộ. Bình định. Có tội gì ta chính cần một người. Trấn thủ Tây Lương. Thái Thú là ứng cử viên phù hợp nhất. Ta làm tiến cử hiện tại ngươi là Tây Lương hầu, lính Tây Lương thứ sử. Hàn Toại mừng rỡ. Trong lòng suy nghĩ con gái Hàn Khinh mị lực. Làm thật như vậy lớn bình thường đối với nàng có phải hay không quá nghiêm khắc một ít. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không có đề cập Camille sự tình. Sau đó nói. Tây Lương lạnh lẽo. Thái thú có thể mang gia quyến đưa đến Nghiệp Đô. Hưởng thụ thanh quý cung dưỡng. Hàn Toại vừa nghe liền hiểu. Trưởng quyền tướng quân, gia quyến ở lại kinh thành, đây là tiềm tàng quy tắc. Hắn làm Tây Lương hầu. Tây Lương thứ sử. Nắm giữ Lương Châu quân chính quyền to địa bàn này cũng không là chính bản thân hắn đánh xuống. Mà là Bạch Hiểu Văn lấy triều đình danh nghĩa phong cho hắn. Đương nhiên phải phục tòng Bạch Hiểu Văn. Đem gia quyến rời vào Nghiệp Đô. Tốt để Bạch Hiểu Văn yên tâm. Hàn Toại cũng không có cái gì hùng tâm trí lớn, lúc này liền đáp ứng hạ xuống. Bất quá. Hàn Toại trong lòng cũng là một trận nói thầm. Viên Hy vẫn không để chính mình nữ nhi sự tình. Chẳng lẽ là thiếu niên mặt non. Xấu hổ mở miệng nhưng nhìn Bạch Hiểu Văn để hắn bả gia quyến rời vào Nghiệp Đô. Này thuần thuộc tư thế. Rồi lại không giống. Mang theo một bụng nghi vấn, Hàn Toại xin cáo lui. Sau đó tống cổ Camille đến hỏi thăm Bạch Hiểu Văn ý tứ. Camille vừa thấy mặt đã nói. Bạch đội. Chúng ta lẫn nhau đưa tình sách. Là vì đại nhất thống công sự. Ngươi đừng hiểu lầm a. Bạch Hiểu Văn hơi run run, sau đó cười nói đương nhiên sẽ không. Camille cẩn thận chu đáo Bạch Hiểu Văn mặt. Đều là người thức tỉnh, nàng có thể trực tiếp nhìn đến Bạch Hiểu Văn chân thực dung mạo. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Sau đó Camille mới cười nói có một cái chớp mắt như vậy gian ta thật có chút động tâm. Còn tốt, ta không thích nam nhân. Bạch Hiểu Văn cũng không là rất bất ngờ. Camille tuy nói nhìn thấy được tùy tiện mê hoặc, nhưng đây chỉ là vũ khí của nàng. Nàng trước sau không để Bạch Hiểu Văn chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đối với Bạch Hiểu Văn, cũng không có gì giữa nam nữ ái mộ tâm ý. Bạch Hiểu Văn cảm quan cỡ nào nhạy bén đối với này rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn đối với Camille cũng vẫn là giải quyết việc chung thái độ. Thật sự đưa ra cái kia loại không phải phần yêu cầu. Camille bách ở ôm bắp đùi. Có lẽ sẽ đồng ý nhưng chuyện này cũng không hề phù hợp Bạch Hiểu Văn quy tắc làm việc. Nếu như Camille từ chối, vậy thì càng lúc túng. Vì lẽ đó, duy trì cự ly càng tốt hơn. Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1314 Yến quốc công Bạch Hiểu Văn bất quá 10 ngày. Liền bình định Tây Lương. Bắt giữ Mã Siêu tin tức truyền quay lại Nghiệp Đô. Đại tư Mã Phủ đủ loại quan lại không không hoan hỉ. Trên triều đình đủ loại quan lại, nhưng là kính sợ có phép. Đồng Chiêu liền đưa ra phong thưởng việc, thượng biểu mời phong Bạch Hiểu Văn là Yến quốc công, cũng trao tặng rất nhiều đặc quyền. Đó cũng không phải trùng hợp. Ở diễn nghĩa bên trong, chính là Đồng Chiêu đầu tiên đưa ra. Muốn phong Tào Tháo là Ngụy công, thêm 9 tích. Lấy biểu lộ ra công đức, biểu hiện cùng cách khác thần tử thân phận khác nhau. Hiện tại chỉ để phong quốc công, không có thêm 9 tích, đã quá ý tứ. Quần thần ngoại trừ số ít mấy người cúi đầu không nói ở ngoài, phần lớn người đều tỏ thái độ tán thành. Cần nói rõ chính là, những này triều đình quan chức, đều là Bạch Hiểu Văn từ Hứa Đô kèm hai bên lại đây. So ra, cốt khí so sánh mềm. Cái kia chút xương cốt cứng rắn, không muốn theo điều khiển rời đô, đều bị hoàng đế cho rằng Tào Tháo đảng vũ, hạ lệnh giết chết. Lúc trước Bạch Hiểu Văn chính mình không hạ lệnh, mà là để hoàng đế Lưu Hiệp hạ lệnh tru diệt đại thần. Hiện tại nhận được hiệu quả, tiến một bước thấp xuống triều thần đối với hoàng đế độ trung thành. Tuy nói nguyên bản độ trung thành liền không cao, chỉ có một quan chức phản đối với chuyện này cũng biến thành hành động. Không là người khác, chính là Quang Lộc Khanh thượng thư lệnh Tuân Út. Thế nhưng, Tuân Út cũng không có tại triều đình trên đưa ý kiến, mà là viết thư cho Bạch Hiểu Văn, khuyên can hắn không nên làm như vậy. Ở Khải Hoàn đường bên trong, Bạch Hiểu Văn thu được Tuân Út gửi thư. Hắn xem phía sau, lại truyền thị cho Bạch Hoàng chiến đội vài tên đồng đội quan sát. Trầm tư không nói. Tuân Út ở diễn nghĩa bên trong liền từng khuyên can Tào Tháo tự phong Ngụy công. Hắn hiện tại khuyên can ngươi tự phong Yến quốc công cũng là tình lý bên trong. Kiều Nhị nói. Lý Thục Nghi nói, ta đọc diễn tả thời điểm liền cảm thấy Tuân Út cái này con người thật kỳ quái a. Ngươi nói hắn chung với hoàng đế, nhưng là ở hoàng đế nhận thức Lưu Bị làm hoàng thúc thời điểm, lại hướng về Tào Tháo đâm thọc. Khuyên Tào Tháo đề phòng, nhưng muốn nói hắn chung với Tào Tháo, một mực lại ngăn cản Tào Tháo tự phong. Rất mâu thuẫn một người. Bạch Hiểu Văn nói, này không kỳ quái. Tuân Út cũng không là chung với hoàng đế, cũng không phải chung với Tào Tháo. Hắn chỉ là một chủ nghĩa lý tưởng người. Lý tưởng của hắn là Tào Tháo làm y doãn chu công, hắn làm Tào Tháo thuộc quan cũng có thể ghi danh sử sách. Làm hiện thực cùng lý tưởng xung đột thời điểm, hắn sẽ không ủy khuất cầu toàn, cho nên mới gây thành diễn nghĩa bên trong bi kịch. Diễn nghĩa bên trong Tào Tháo cho Tuân Út một cái không hộp cơm, Tuân Út bởi vậy uống thuốc độc tự sát. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Hiểu Văn nói. Tào Tháo đa nghi, cho rằng Tuân Út không giúp đỡ chính mình, sẽ đi chợ Hán thất. Tuân Út ta là không nỡ giết, bất quá cũng không thể nhân nhượng ý chí của hắn. Ta đã điều tra, xưng đế đối với đại nhất thống cống hiến thêm phần rất nặng, ta là không thể buông tha. Mà muốn xưng đế, phong công, phong vương, là cần thiết trò vui khởi động. Đối với Tuân Út gửi thư, Bạch Hiểu Văn cách làm là xử lý lạnh. Dùng một cái kéo tự quyết. Không có thời gian để ý mặt khác phái sứ giả đi Nghiệp Đô. Ban thưởng Đồng Chiêu Bạch Bích một đôi. Đồng Chiêu minh bạch Bạch Hiểu Văn chân ý, tất nhiên là liên lạc quần thần thúc bách hoàng đế. Bạch Hiểu Văn trở lại Nghiệp Đô thời gian, hoàng đế đẩy ra loan giá, xuất lính đủ loại quan lại ra Nghiệp Thành nghênh tiếp. Chiếu thư phong Bạch Hiểu Văn là Yến quốc công, vào hướng không hướng, khen bái không tên, kiếm lý lên điện. Phong hào là Yến, là bởi vì Bạch Hiểu Văn từ Yến chi địa khởi binh phía sau ba hạng đặc quyền. Cũng mỗi người có thuyết pháp. Cổ đại đại thần vào triều kiến gặp hoàng đế, để tỏ lòng tôn kính, thấp hơn đầu nhỏ bước đi mau vào triều. Đây chính là hướng vào hướng không hướng, chính là không cần bước nhanh, có thể nghênh ngang leo lên triều đình. Yết kiến hoàng đế thời gian cũng có một bộ trình tự. Người chủ trì quan sẽ hô lên đại tư mã lính ký châu mục Viên Hy tham kiến bệ hạ. Phải dẫn theo họ tên cổ đại gọi thẳng họ tên. chỉ có trong khi bên trong một phe là thượng cấp trưởng bối thời gian mới có thể làm như thế. Hiện tại chiếu mệnh khen bái không tên chính là không nữa mang tới họ tên, chỉ lấy chức quan xưng hô. Tuy rằng nhìn thấy được rất nhỏ bé thay đổi, nhưng cũng chiết xả ra hoàng đế cùng đại thần trong đó mơ hồ có ngồi ngang hàng ý tứ. Cuối cùng một cái kiếm lý lên điện chính là có thể xỏ giày bội kiếm, lên điện thấy thiên tử. Này cũng là một loại ưu đãi cùng vinh dự. Bất quá, hưởng thụ hiển hách quyền thế, Bạch Hiểu Văn tự nhiên cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Tỉ như hoàng đế đủ loại quan lại triệt để nhìn thấu Bạch Hiểu Văn bộ mặt thật. Lại tỉ như tuân ốt chủ động xin nghỉ thượng thư đài sự vụ, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể gặp mặt tuân ốt. Lần này gặp được tuân ốt, Bạch Hiểu Văn lại sợ hết hồn. So với một lần trước nhìn thấy tuân ốt lại gầy không ít, có loại hình tiêu cốt lập cảm giác. Lệnh quân, là Hà Thanh giảm đến đây, Bạch Hiểu Văn hỏi. Tuân ốt trả lời nói, ăn không biết ngon, ngủ bất an gối, vì lẽ đó gầy gò. Bạch Hiểu Văn không có tiếp tục hướng xuống dưới hỏi, chỉ là than thở nói, ngươi thân kiêm mấy chức quá mức khổ cực. Nếu ngươi xin nghỉ thượng thư sự tình, cô liền đúng còn quang lục khanh triều đình chức vụ. Vốn là rảnh rỗi chức, ngươi cũng không cần phải lại vào triều đình. Cô thăng nhiệm ngươi là Ký Châu Thứ Sử, ngươi chuyên tâm quản lý Ký Châu dân chính sự vụ liền có thể. Ở đây Bạch Hiểu Văn tự xưng cô cũng không có vượt quá. Tuân ốt xác thực nên xa cách triều đình trung tâm, chuyên tâm địa phương sự vụ. Cái này cũng là đối với hắn một loại bảo vệ. Tuân ốt gặp được Bạch Hiểu Văn không theo sáo lộ của hắn nói chuyện, liền trực tiếp nói. Chiếu phong chúa công là Yến Quốc công trước. Thần hạ đã từng cho chúa công viết thư, nhưng không có hồi âm. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đương thời bận bịu khải hoàn, đã đến Dương Châu cảnh nội, liền không có thư trả lời. Tuân ốt khom người bái nói, chúa công là Hán thần phía sau, bốn đời tam công. Triều đình ăn gặp cực kỳ càng phải làm nắm trung trinh chi trí, thủ khiêm lùi chi tiết. Quân tử người yêu lấy đức, không phải làm như vậy tiếm càng. Tại hạ khẩn cầu chúa công tử rút lui tôn hào, thì lại Hán thất hy vọng, thiên hạ hy vọng. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, được rồi tuân ốt, ta biết rồi. Ngươi hãy lui ra sau đi. Tuân ốt xin cáo lui phía sau, Bạch Hiểu Văn thượng biểu, xin nghỉ Yến Quốc công tôn hào. Hoàng đế trong lòng sinh ra một tia ước ao. Ở lên triều bên trên hỏi. Yến Quốc công nói mình còn trẻ đức mỏng, không dám nhận tôn hào. Các khanh nghĩ như thế nào tân nhậm quang lục khanh? Thượng thư lệnh Đồng Chiêu ra ban tấu nói. Đây là Yến Quốc công khiêm tốn thủ lễ. Bề hạ ứng với lại xuống chiếu thư, không cho Yến công tử đi để tránh khỏi thần dân thất vọng. Phía sau chúng thần lại bái. Núi thở nói. Mời bệ hạ hạ chiếu. Để tránh khỏi thần dân thất vọng, nguyên lai Đồng Chiêu từ lâu trong bóng tối cấu kết đại bộ phận phần triều thần. Mới có này loại núi thở biển ứng với cảnh tượng. Hoàng đế trên mặt biến sắc, chỉ có thể lần thứ hai hạ chiếu. Lần này Bạch Hiểu Văn không có lại từ, trực tiếp lính nhận. Tuân ốt đối với này cũng không thể tránh được, chỉ có thể bị bệnh liệt giường. Đồng Chiêu đi tới bái phòng tuân ốt, nói, nghe nói lệnh quân nhiều lần khuyên can chúa công không nhận tôn vị. Nếu là đổi thành một cách nghi vị cay nghiệt chi chủ, e sợ từ lâu không thể tha cho ngươi. Chúa công càng phân công lệnh quân là Ký Châu Thứ Sử, ăn sủng cực điểm. Ngươi cần gì phải nghịch thế mà đi. Đắc tội thiên hạ. Tuân ốt ho khan. Miệng không thể nói. Dùng ngón tay cửa. Nhìn chằm chằm Đồng Chiêu. Đồng Chiêu than thở nói, ta nhận lệnh quân tiến cử chi ăn, mới có thể gặp minh chủ, dương ra hoài bão. Phen này khuyên bảo, chính là vì lệnh quân dòng dõi tính mệnh suy nghĩ. Nếu lệnh quân không thích, sau này ta nhất định không sẽ đến nhà, miễn bẩn lệnh quân chi nhãn. Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1315 Kinh Châu đến dùng Bạch Hiểu Văn bị triều đình tôn làm Yến Quốc công. Đại phong thuộc quan. Cấu kết triều thần. Quyền thế càng lừng lẫy. Có không ít triều thần. Như Đồng Chiêu các loại. Cũng ở quốc công phủ nhậm chức, cũng không có ai nói như vậy thuộc về vi chế. Tây Lương tuy rằng bình định, nhưng đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến hai vẫn còn chưa hoàn thành. Bạch Hiểu Văn phái Trương Hợp xuất quân lên phía Bắc chinh phạt đạo phỉ. Đi theo còn có Bạch Hoàng chiến đội những cái khác thành viên đội. Cũng là vì cho các đồng đội nhỏ soạt một sóng chiến tranh cống hiến. Thế nhưng, ở Nghiệp Đô mấy ngày, Bạch Hiểu Văn vẫn luôn không đề cử vào công chương lỗ sự tình. Này để Mã Siêu có chút nôn nóng, nhiều lần sai người đến hỏi, cuối cùng tự mình đến hỏi dò. Bạch Hiểu Văn trả lời nói, hiện tại triều đình binh mã vừa đi qua đại chiến cần nghỉ ngơi. Phương Bắc đảo phỉ, ngựa tặc nổi dậy như ong, biên cảnh bất ổn, càng không thích hợp xuất chinh. Huống hồ Hán Trung địa thế hiểm yếu, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng phía sau mới có thể tiến công. Bạch Hiểu Văn nói đều là lý do chính đáng. Mã Siêu cũng không thể tránh được. Chỉ có thể lại bái nói. Nào đó thề phải điều tra rõ phụ thân bị hại hung thủ. Mong rằng Yến Công xem xét tình hình bên dưới. Sớm ngày mượn binh. Bạch Hiểu Văn nghiêm nghị nói, ta đương nhiên cũng muốn điều tra rõ hung thủ. Mạnh lên yên tâm, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng, ta tất nhiên mượn binh cho ngươi chinh phạt Hán Trung. Mã Siêu đại hỷ bái tạ. Bạch Hiểu Văn còn nói. Tin tức này, tận lực bảo mật. Tuyệt đối không nên tiết lộ. Để tránh khỏi Trương Lỗ có phòng bị. Mã Siêu đáp ứng đi. Trương Hợp lên phía Bắc Bình tặc, để vừa tiến công mục tiêu chính là Hắc Sơn tặc Trương Yến. Bất quá, nghe nói Trương Hợp quân tiên phong đã tới, Trương Yến càng là trực tiếp đem người xin hàng. Bạch Hiểu Văn biết được tin tức này phía sau cũng tình không kỳ quái. Trong lịch sử Trương Yến, chính là rất có mắt ánh sáng. Cùng tầm thường đạo phỉ khá có sự khác biệt. Nếu như theo Bạch Hiểu Văn đánh giá, đó chính là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Trương Yến ở Linh Đế thời kỳ. Trộn thành một phương đạo tặc. Dưới trướng tụ lại dân chúng. Được xưng trăm vạn. Đây đương nhiên là có nước phần, lớn bao nhiêu nước phần quyết định bởi ở Trương Yến cổ suối năng lực. Linh Đế triều đình vô lực tiêu diệt cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Bất quá, Trương Yến nhưng là chủ động mời triều đình chiêu an hắn. Liền Linh Đế phong Trương Yến là bình khó bên trong lang tướng. Quản lý Hoàng Hà phía Bắc vùng núi trị an cùng dân chính sự vụ. Thậm chí còn có sát cử Hiếu Liêm quyền lực nhanh nhẹn thành vùng núi thứ sử. Đạo phỉ chư hầu. Chư hầu thảo đồng thời kỳ, Trương Yến thậm chí có tư cách cùng các lộ chư hầu hội minh. Viên Thiệu. Công Tôn Toàn tranh cướp Ký Châu thời điểm. Trương Yến nhảy ra muốn chia một chén canh. Phái quân giúp đỡ Công Tôn Toàn. Bất quá bị Viên Thiệu đánh bại sau đó Viên Thiệu chinh phạt Trương Yến. Mặc dù không có bình định. Nhưng Hắc Sơn quân phản loạn tử thương rất nhiều. Vậy đại khái liền đả diệt Trương Yến tâm khí. Để hắn thấy rõ dưới quyền mình đám người ô hợp. Cùng chư hầu quân đội chinh lịch. Trong lịch sử Tào Tháo bình định Viên Thị. Còn không có đánh Trương Yến. Trương Yến liền nhìn ra Tào Tháo thế lớn. Đem người đầu hàng Tào Tháo. Chiếm được phong hầu vị trí. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn ở Tam Quốc vì diện thế giới thế lực. So với lúc trước Tào Tháo chỉ có hơn chứ không kém. Trương Yến xin hàng. Cũng không kỳ quái. Bạch Hiểu Văn sau đó phái Nghiệp Đô Văn lại trước đi tiếp thu Trương Yến bộ hạ. Cuối cùng kiểm kê bên dưới Trương Yến bộ đội sở thuộc có hơn 10 vạn người. Xưa nay Trương Yến khen khẩu chính mình có 100.000 đại quân, hóa ra là đem hết thảy thuộc dân đều tính cả. Trong đó lão nhân, phụ nữ, hài đồng đều tính toán ở bên trong. Bạch Hiểu Văn phong Trương Yến là An Quốc Đình Hầu thực ấp 500 nhà. Trương Yến dưới trướng bộ hạ, Bạch Hiểu Văn chọn lựa mấy ngàn thanh niên trai tráng, sắp xếp quân ngũ. Còn lại nhất loạt cởi giáp về quê kỳ thực bọn họ cũng không có giáp. Đánh tan phần đến quan bên trong Tư Châu, Tỉnh Châu các loại người ở thư thớt chi địa. Bạch Hiểu Văn lại hạ lệnh mỗi bên địa châu quận chúa quan chuyển ruộng cho những thứ này người canh loại. Còn có một loạt thiện chính, tỉ như trong vòng 2 năm miễn tiền lương thuế má các loại. Chính lệnh một hồi, Trương Yến bộ hạ hoàn toàn cảm ăn đái đức, dìu già dắt trẻ đi. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn trên căn bản không nhìn thấy 2 năm sau lợi nhuận. Hắn làm như thế, chỉ là bởi vì những người này mới vừa từ tặc chuyển thành dân. Tâm tư không có yên ổn, nếu như không có đường sống lời, khó tránh khỏi lần thứ hai kêu gọi nhau tập họp núi rừng. Hiện tại ban bố thiện chính, có thể để cho bọn họ tâm tư cấp tốc yên ổn. Đến thời điểm coi như Trương Yến lần thứ hai khởi binh phản bội, những này đã từng bộ hạ cũng trên căn bản sẽ không hưởng ứng. Hắc Sơn Trương Yến đã trở thành chuyện cũ. Trương Hợp liền xuất lính đại quân lướt qua Ký Châu, Tỉnh Châu biên giới, chinh phạt Tỉnh Châu ngựa tặc. Bạch Hiểu Văn ở Nghiệp Đô tiếp kiến rồi một sóng Kinh Châu sứ giả. Kinh Châu Lưu Biểu trọng thương không chừng chỉ mà chết. Thứ tử Lưu Tông kế thừa phụ thân cơ nghiệp, nhưng là bởi vì còn trẻ, từ thúc phụ Lưu Bị tạm trưởng Kinh Châu quân chính sự vụ. Này Kinh Châu sứ giả chính là Lưu Bị phái tới đòi triều đình chiếu thư, mời phong Lưu Tông là Kinh Châu nuôi thả. Nói là mời phong, trên thực tế chính là lệ hành thông báo triều đình một tiếng. Bạch Hiểu Văn coi như không đáp ứng, Kinh Châu phương diện cũng sẽ không để ý tới. Bạch Hiểu Văn híp mắt, hỏi cái kia tên Kinh Châu sứ giả. Nghe nói Lưu Cảnh Thăng có hai con trai, trưởng tử Lưu Kỳ, thứ tử Lưu Tông. Vì sao phế trưởng lập ấu? Kinh Châu sứ giả trả lời nói, hồi bẩm Yến Tông, Lưu Kỳ công tử bất hạnh chết sớm, đã một tháng có thừa. Bạch Hiểu Văn trong lòng cả kinh, Lưu Kỳ tử vong thời gian vừa vặn là hắn thiết nhập thời gian, vậy thì ấm chứng Bạch Hiểu Văn suy đoán. Linh giới quy tắc ở hắn phối hợp thời điểm là tại mục tiêu linh giới vị diện lấy ra hai cái gần sẽ tử vong hoặc là mới vừa tử vong linh giới nhân vật thân phận, cung cấp hắn lựa chọn. Lần này Bạch Hiểu Văn thiết nhập Tam Quốc vị diện, gần sẽ tử vong, lại phù hợp danh môn cùng kẻ quyền thế thân phận linh giới nhân vật, phải là Viên Hy, Lưu Kỳ hai người. Giả như Bạch Hiểu Văn chọn Lưu Kỳ thân phận, nói vậy không lâu sau đó cũng biết nghe được Viên Hy tử vong tin tức. Cho tới Viên Hy, Lưu Kỳ so với diễn nghĩa bên trong càng chết sớm vong, Bạch Hiểu Văn cũng không kỳ quái. Linh giới nhân vật lịch sử xuất trang, lùi trường thời gian, cùng diễn nghĩa bên trong cũng không nghiêm ngặt nối lại. Bạch Hiểu Văn liền nói, Lưu Tông tuổi nhỏ không đủ để sửa chỉ châu quận, triều đình tâm ý, mặt khác phái một vị đức cao vọng trọng danh sĩ sửa chỉ Kinh Tương. Kinh Châu sứ giả trả lời nói, ta chủ tuy rằng tuổi nhỏ nhưng thông minh hiếu học, càng có hoàng thúc Lưu Bị phụ tá. Triều đình nếu là khác chọn người khác thay thế được, không chỉ có làm trái lão chúa công di chí, hơn nữa càng để Kinh Châu người không phục. Đây cũng là khởi nguồn của họa loạn. Bạch Hiểu Văn gặp này tên sứ giả đối đáp trôi chảy, không có vẻ sợ hãi chút nào, trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi nói, sứ giả người phương nào, hiện ở gì trước? Cái kia người trả lời nói, tại Hạ Hoa Hâm, chữ Cá Bột, hiện là Lưu Kinh Châu dưới trướng duyên thuộc. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhảy một cái, này Hoa Hâm có thể không phải người bình thường, là cái so với Đồng Chiêu càng áp hơn bức vua thoái vị đảng a. Diễn nghĩa bên trong Tào Ngụy Soán Hán, Hoa Hâm chính là người tích cực dẫn đầu. Bạch Hiểu Văn muốn chính là người như vậy mới. Liền đứng dậy hạ cấp, mở miệng mời chào nói, ta nghe nói Bình Nguyên Hoa Cá Bột đại danh rất lâu rồi, lấy công tài năng học, vì sao hạ mình Kinh Châu, làm một cái duyên lại không bằng đến Nghiệp Đô, mới có thể dương ra sở học. Hoa Hâm gặp được Bạch Hiểu Văn thái độ thành khẩn, liền khom người hạ bái, hâm nguyện vì là Yến Công đi đầu. Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1316 Tôn Lưu. Bạch Hiểu Văn đối với mời chào Hoa Hâm vẫn là rất có lòng tin. Hoa Hâm nương nhờ vào phía sau, Bạch Hiểu Văn đương nhiên là đại hỷ. Sau đó phong Hoa Hâm là nghị lang, lại thổ lấy đại tư mã phủ tham sự chức vị. Hoa Hâm không nghĩ tới có thể được Bạch Hiểu Văn coi trọng như thế, tự nhiên là bái tạ. Trong lòng thầm nghĩ, Viên Hy trẻ tuổi như vậy liền ngồi ở vị trí cao, lại còn có thể chiêu hiền đãi sĩ, không trách có thể xông ra uy danh lớn như vậy. Ở phong quan phía sau, Hoa Hâm liền là người mình. Bạch Hiểu Văn mở miệng hỏi nói, ngươi một mực ở Kinh Tương, Giang Nam, nên tương đối rõ ràng nơi đó tình thế. Nghe nói quãng thời gian trước, Kinh Châu cùng Giang Đông ngọn lửa chiến tranh nhiều lần, Hoa Hâm trả lời nói. Lưu Biểu từ khi Hứa Đô đại bại, liền thất bại hoàn toàn. Giang Đông Tôn Thị cũng xác thực lợi hại. Văn võ hiện tại tụ tập dưới một mái nhà, thừa thế xuất binh tấn công Kinh Châu. Ở trong vòng nửa tháng, liền chiếm cứ Kinh Tương 5 tòa quận thành. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, nghe tiếng đã lâu Tôn Sách chính là Giang Đông chi hổ, dũng mãnh không xuống Lữ Bố. Cũng không biết hắn dưới trướng càng có người nào. Hoa Hâm nói, văn người có Đần Đồn Túc, Trương Chiêu, Trương Hoành đám người đều là nhất thời tên sĩ võ giả, có Thái Sử Từ, Tôn Dự, Chu Thái đám người cũng đều là dũng mãnh dũng tướng. Càng có Chu Du văn võ song toàn, gần đây còn thu phục Cẩm Phàm Tặc Cam Ninh, quân thế càng hùng tráng. Những tên này đều là Bạch Hiểu Văn nghe nói qua. Bất quá, cái kia gọi Tôn Dực võ tướng, vẫn là để Bạch Hiểu Văn có hiếu kỳ. Cái này Tôn Dực cùng Tôn Sách là quan hệ như thế nào? Hoa Hâm nói, Tôn Dực là Trường Sa Thái Thú cháu kiên con thứ ba, Tôn Sách tam đệ, tuổi mới 16, cũng đã thành nhân, có vạn phu không thỏa đáng chi dũng. Tôn Sách rất yêu chi, thường mang theo bên người. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm kỳ quái, bất quá ngoài miệng nhưng cười nói, lượng 16 tuổi trẻ con có thể có cái gì bản lĩnh? Hoa Hâm nghiêm nghị nói, Yến công không thể xem thường. Tôn Dực dũng mãnh không kém Tôn Sách. Ở hơn một tháng trước, có thuộc hạ thuộc cấp làm loạn, ở yến hội trong đó đem quá chén, ý đồ ám sát Tôn Dực thân bên trong mấy đao, dòng máu khắp nơi, vẫn cứ hành động như thường, đem phản tướng toàn bộ giết ngược lại. Phía sau hướng dẫn Kinh Tương, Tôn Dực cũng là lũ xây kỳ công. Nếu không phải là Lưu bị toàn lực giúp đỡ, bảo toàn còn lại mấy tòa quận thành, e sợ Lưu Biểu khi chết đều không có lập truy chi địa an táng. Bạch Hiểu Văn gật đầu, cái kia Lưu bị dưới trướng lại có gì người? Hoa Hâm nói, Lưu bị dưới trướng vốn là võ tướng mạnh hơn Văn Thần, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, đều là một đấu một vạn. Bất quá lại chiêu mộ được Từ Thứ, Gia Cát Lượng chờ hiện tài, càng là như cá gặp nước. Cái kia Gia Cát Lượng được xưng Ngọa Long, nếu không có hắn mưu lược, e sợ cũng không giữ được còn thừa lại mấy tòa thành trì. Gia Cát Lượng trước giờ xuất tràng, từ lúc Bạch Hiểu Văn thiết nhập Tam Quốc vì diện thế giới thời điểm, liền đã biết rồi. Cảm giác tiếc nuối sau khi, Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng có số. Xem ra, Tôn Sách dưới trướng chính là cái kia Tôn Dực, phải là một tên đỉnh cấp người thức tỉnh thiết nhập. Dựa theo linh giới quy tắc lựa chọn thiết nhập thân phận phát niệu tính, chân chính Tôn Dực chỉ sợ là thật sự bị thuộc cấp làm loạn chém chết. Sau đó đỉnh cấp người thức tỉnh thay thế chết đi Tôn Dực thân phận, tại chỗ giết ngược lại làm loạn thuộc cấp. Mà Lưu bị dưới trướng hẳn là không lợi hại người thức tỉnh gia nhập. Nếu như có lợi hại người thức tỉnh, nhất định sẽ rất sớm vượt hẳn mọi người, liền giống như Tôn Dực. Cái kia chút vẫn không có bộc lộ tài năng, bị Hoa Hâm đề cập người thức tỉnh, khẳng định cũng không ảnh hưởng tới Bạch Hiểu Văn đại nhất thống tiến độ. Bạch Hiểu Văn lại hỏi nói, Lưu biểu nguyên lai bộ hạ như Thái Mạo, Trương Duân đám người vẫn còn chứ? Hoa Hâm không nghĩ tới đường đường Yến Quốc Công đối với Kinh Châu nhân sĩ còn rất quen, liền cẩn thận trả lời nói, Thái Mạo ở cùng Tôn Thị chinh chiến bên trong đã chết, trận Trương Duân nhưng là ở Lưu bị dưới trướng hiệp trợ thao luyện thủy quân. Ngoài ra còn có Khoái Lương, Khoái Càng chờ mưu sĩ, nhưng Tôn Lưu Tông là chủ. Bạch Hiểu Văn minh bạch lại đây, không trách Lưu bị so với Diễn Nghĩa bên trong muốn thoải mái nhiều lắm. Nguyên lai hắn lớn nhất chướng ngại vật, Kinh Tương gia tộc quyền thế thái thị chủ cột Thái Mạo đã gãy đứt. Không còn Thái Mạo, Thái phu nhân một cách nhỏ cô nhi quả phụ đương nhiên cũng không thành tài được. Lưu Tông cách này trẻ con còn chưa phải là bị Gia Cát Lượng tùy ý nắn bóp mệnh cho tới cách khác. Kinh Châu Lưu biểu bộ hạ cũ Văn Thần từng cách chơi quá Gia Cát Lượng, sớm muộn không phải là bị giết, chính là bị biên giới hóa. Kết quả tốt nhất cũng là quy thuận Lưu bị. Tôn Sách cùng Lưu bị hay không còn ở lẫn nhau tấn công? Bạch Hiểu Văn đã hỏi tới trọng điểm. Hoa Hâm lắc đầu nói, nghe nói Gia Cát Lượng hướng về Tôn Sách viết một phong thư, hai nhà tạm thời thôi binh nói cùng. Hiện nay Kinh Tương 9 quận, Lưu bị bảo đảm Lưu Tông chiếm 4 quận, còn lại 5 quận đều ở Tôn Thị trong tay. Bạch Hiểu Văn cười nói, xem ra Tôn Lưu hai nhà đều đối với cô có lòng phòng bị. A Hoa Hâm nói, Tôn Lưu kiêng kỵ Yến Công uy thế, vì vậy thôi binh nói cùng. Công thích hợp chậm đổ, nếu như công nhanh Giang Nam thì lại Tôn Lưu hợp lực, thực tại khó phá. Bạch Hiểu Văn gật đầu tán thành. Hoa Hâm có thể nói ra những lời này đủ để nhìn ra hắn chính là cái có kiến thức. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã hạ Giang Nam. Dù sao diễn nghĩa bên trong, Tào Tháo chính là ở Tôn Lưu liên quân trong tay chịu thiệt hại lớn, mới đưa đến sinh thời đều không thể thống nhất thiên hạ. Theo Bạch Hiểu Văn, không bằng trước tiên lấy Lưỡng Xuyên chi địa, để Lưu bị vô pháp chiếm cứ Tây Xuyên, đến thời điểm thiên hạ 13 châu, Bạch Hiểu Văn nắm giữ 10 châu, tích xúc đủ thực lực phía sau, lại nghĩ cách một lần dẹp yên Tôn Lưu, hoàn thành đại nhất thống. Hoa Hâm lưu ở Nghiệp Đô, Bạch Hiểu Văn mặt khác khiển Hoa Hâm phó sứ, mang triều đình chiếu thư trở về Kinh Châu. Đối với Lưu Tông kế nhiệm, Bạch Hiểu Văn cũng không có từ bên trong làm khó dễ, mà là rất thoải mái phong Lưu Tông là Kinh Châu nuôi thả, còn gửi thư bên trong mời phong Lưu Bị là Tương Dương tướng quân, tạm nhiếp Kinh Châu sự vụ yêu cầu. Bạch Hiểu Văn cũng không cùng ý, mà là phong Lưu Bị là Giang Hạ thái thú. Hiện nay Giang Hạ đã là Tôn Sách địa bàn, Bạch Hiểu Văn như vậy phong quan, dụng ý làm sao cũng không khó suy đoán. Đặc biệt là đối phương có Gia Cát Lượng, càng có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn bàn tính. Bất quá, đây chính là dương mưu. Trong tay ta có thiên tử, ta thích như thế phong, các ngươi muốn làm sao đánh tùy tiện. Không qua mấy ngày, tin chiến thắng liền truyền quay lại Nghiệp Đô. Trương Hợp ở Lý Thục Nghi, Cecilia đám người dưới sự trợ giúp, đại phá Tỉnh Châu ngựa tặc, chém địch hơn 1.000 người, thu được ngựa tốt 400 thớt. Bạch Hiểu Văn đại hỷ, trọng thưởng Trương Hợp. Bất quá, Trương Hợp báo cáo bên trong có một cách nhưng để Bạch Hiểu Văn chăm chú lên. Ở càn quét Tỉnh Châu ngựa tặc thời điểm, Trương Hợp phát hiện những con ngựa này tặc căn cơ chi địa liền ở Tỉnh Châu Vân Trung quận. Mà Vân Trung quận là người Hồ địa bàn, có dân tộc Tiên Bi, Ô Hoàn các loại bộ lạc người Hồ. Húng Hồ đánh chết ngựa tặc, chỉ có số ít phần người Hán, đại bộ phận phần đều là người Hồ. Bởi vậy liền có thể biết Tỉnh Châu ngựa tặc là chuyện gì xảy ra. Nếu như không thể trọng thương người Hồ, như vậy Tỉnh Châu ngựa tặc e sợ sẽ chết cho phục bốc cháy, vô pháp trừ tận gốc. Có hay không muốn đại tư mã thân chinh? Nhất lao vĩnh giật Bạch Hiểu Văn suy nghĩ phía sau, cho ra ý kiến phúc đáp là: mệnh Trương Hợp xuất lính đắc thắng chi quân, tiếp tục mắc xuất chinh dị tục. Lương Thảo từ Tỉnh Châu thứ sử Cao Hiền xoay sở. Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1317 tặng kiếm tặng bảo, coi như Tỉnh Châu ngựa tặc cùng dị tục không quan hệ, Bạch Hiểu Văn cũng được tìm cái cớ cố gắng sửa chữa những này người Hồ. Bởi vì đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến hay đến bây giờ còn không có đề kỳ hoàn thành, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh hắn Bạch Hiểu Văn còn chưa hoàn thành củng cố phương Bắc mục tiêu chiến lược. Trương Hợp bên người có Kiều Nhị, có Cecilia, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc chờ bốn cái người thức tỉnh đồng đội, thảo phạt dân tộc Tiên Bi người Hồ, cũng không đến nỗi lật xe. Bản thân lấy Trương Hợp năng lực cũng đã đủ, hắn ở diễn nghĩa bên trong chính là văn thao vũ lược kiêm bị xuất tài. Bạch Hiểu Văn nhưng là tự mình phân phối 3 vạn đại quân đi tới Ú Châu chinh phạt U Hoàn. Viên Thị đối với U Hoàn luôn luôn lấy dụ dỗ chính sách, đó là bởi vì phía Nam có Tào Tháo cái này đại địch. Hiện tại Tào Thị đã bình, Viên Thị trận doanh thực lực tăng mạnh, lại làm sao có khả năng tiếp tục chấp hành ban thưởng hàng năm dụ dỗ chính sách, có đôi lời gọi là ăn ta cho ta phun ra. U Hoàn mấy năm qua từ Viên Thị trận doanh bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt, liền phải tăng gấp bội trả lại, này cùng tín nghĩa không quan hệ, chỉ là chính trị. quân sự trên chiến lược cân nhắc kết quả. Coi như Ô Hoàn cùng Viên Thị quan hệ thượng khả, Bạch Hiểu Văn cũng không nguyện ý ở Nam Trinh thời điểm lưu lại Mạc Bắc mầm họa. Dù sao đại bản doanh của hắn Ký Châu, cách Ô Hoàn chờ gì tộc quá gần. Mã Siêu nghe nói Bạch Hiểu Văn muốn thân chinh Ô Hoàn, trong lòng sốt ruột, lại tới đại tư Mã Phủ mượn binh. Bạch Hiểu Văn nói, ta lần này chinh phạt Ô Hoàn trở về phía sau, nhất định xuất chinh Hán Trung. Cho nên lúc ban đầu mới ưng thuận ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng kỳ hạn. Mạnh lên không nên gấp gáp, an tâm chờ đợi liền có thể. Mã Siêu nói, lượng U Hoàn người hồ, có cái gì khó đối phó? Còn muốn lao đại tư Mã thân chinh mượn nào đó 1 vạn thiết kỵ, không cần 10 ngày liền đem đạp bỗng nhiên thủ cấp dâng cho trước mập. Bạch Hiểu Văn cười to nói, không nhọc Mạnh lên oai vũ, ngươi mà nghỉ ngơi dưỡng sức, nghiên cứu Hán Trung địa hình, chuẩn bị xuất chinh liền có thể. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói nguyện mượn Bàng Đức một nhóm ăn nhờ ở đậu. Mã Siêu cũng không thể cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Trở lại Thừa Liệt phủ tướng quân, Mã Siêu thấy Bàng Đức, nói, khiến gió, ngươi cùng Yến Công trước đây có thể có vãng lai, Bàng Đức trưởng nhị hòa thượng không sờ tới đầu óc. Ta cùng với Yến Công ngay cả lời đều chưa từng nói qua vài câu. Mã Siêu nói, cái kia hắn vì sao điểm danh muốn ngươi theo quân Bắc xuất chinh, Bàng Đức càng là nghi hoặc. Lắc đầu nói, nào đó thật không biết, nếu là thiếu tướng quân lòng nghi ngờ, nào đó mượn cớ ốm không đi cũng được. Bên cạnh Mã Đại nói, không thể, chúng ta ăn nhờ ở đậu, ngưỡng đại tư Mã Chi hơi thở, dường như lòng bàn tay trẻ con, đại tư Mã Tuyệt ta nhố mớm, trong khoảnh khắc liền sẽ chết đói. Huống hồ huyên trưởng còn muốn hướng về đại tư Mã mượn binh, không cần thiết làm ra này loại chuyện đắc tội với người đến. Mã Siêu gật đầu nói, ta đã đồng ý Yến Công, khiến gió có thể theo quân lên phía Bắc. Bất quá, ở trong quân cần giấu tài, không muốn biểu hiện quá mức. Bàng Đức một chút trầm mặc, gật đầu đáp ứng. Mã Siêu bàn tính cố nhiên không tồi, nhưng Bạch Hiểu Văn tính toán, như thế nào Mã Siêu có khả năng nghĩ tới. Bày đặt nghiệp đô Viên Thị như vậy nhiều dũng tướng không cần. Bạch Hiểu Văn chỉ dẫn theo Bàng Đức cùng một đám nhân vật không tiếng tăm phổ thông võ tướng, lấy tên đẹp nghỉ ngơi. Mà Bàng Đức ở đại tư Mã Phủ nghe mệnh ngày thứ nhất, Bạch Hiểu Văn nằm tiệc rượu khoản đãi, tặng kim ngân cẩm bào, cực kỳ thân thiện. Đến rồi Châu, Bạch Hiểu Văn lại mang theo phía trước bộ hạ cũ Diêm Nhu, hơi chút chỉnh đốn phía sau, liền tiến nhanh bắc tiến. Ô Hoàn bộ tộc nghe nói tin tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ô Hoàn quân có 3 vạn người, được xưng 100 ngàn. Bạch Hiểu Văn trước tiên phái Bàng Đức đi ra ngoài đánh trận đầu. Bàng Đức trong lòng thầm nghĩ, mặc dù ít tướng quân để ta giấu tài, nhưng trận chiến đầu tiên như thất bại, tỏa đụng đến ta quân nhuệ khí. Yến Công trên mặt tất nhiên không dễ nhìn, còn bị hắn khinh thường Tây Lương nhân vật. Ta trận chiến đầu tiên thủ thắng, phía sau đại quân chiếm ưu thế phía sau, lại giấu tài không muộn. Vì lẽ đó Bàng Đức tinh thần phấn chấn, điều động đại uyên ngựa tốt tung hoành lướt chạy, chém liên tục Ô Hoàn 3 viên thiên tướng. Ô Hoàn quân sĩ khí đại tỏa, Bạch Hiểu Văn làm người nổi trống tiến quân. Viên Thị tinh binh đi qua 2 lần đồn điền đào thải, lính tố chất từ lâu vượt xa quá khứ. Ở sĩ khí tăng vọt dưới tình huống xua quân xung phong, Ô Hoàn nơi nào ngăn cản được, lớn vỡ mà chạy, lui về phía sau 100 dặm. Bàng Đức về doanh, xuống ngựa quỳ lạy. Bạch Hiểu Văn tự mình kết cuộc đưa hắn nâng dậy, vỗ về Bàng Đức tay nói, Tây Lương đều thịnh truyền Mã Siêu dũng quan tam quân, trận chiến ngày hôm nay tướng quân chi dũng, không ở Mạnh lên bên dưới lấy cô xem ra, chính là trung nguyên danh tướng, so với tướng quân cũng có chỗ không kịp. Ngược lại bên người không có Viên Thị đại tướng, Bạch Hiểu Văn vừa thổi mạnh, đồng dạng thổi phồng, người khác nhau nói ra, hiệu quả là tuyệt nhiên bất đồng. Liền giống với một cái vườn trẻ người bạn nhỏ nói, ngươi thật là lợi hại, Người bình thường chỉ có thể cười cho qua chuyện nếu như là ông chủ lớn vỗ bả vai khen tiểu tử ngươi làm rất tốt. Tin tưởng tuyệt phần lớn người đều sẽ thổ sủng nhược kinh. Bạch Hiểu Văn lúc này ở Tam Quốc vì diện thế giới địa vị có thể so với bình thường ông chủ lớn mạnh hơn nhiều. Nghe được Bạch Hiểu Văn lấy chính mình cùng Mã Siêu so với Bàng Đức mau mau kém tạ ơn. Bạch Hiểu Văn khen nói. Được thắng không kêu. Thật tướng tài vậy cởi trên người cầm bào tặng chi. Cũng truyền lệnh tả hữu. Lấy kiếm đến Bàng Đức còn không rõ vì sao. Liền gặp được Yến công tả hữu. Nâng một kiếm hộp đến. Bạch Hiểu Văn mở ra cái hộp kiếm. Từ bên trong lấy ra một thanh cao cấp liền vỏ trường kiếm. Rút ra nửa đoạn. Nói với Bàng Đức. Tướng quân có thể biết kiếm này Bàng Đức gặp được lưới kiếm lạnh ánh sáng bức người. Ở lưới kiếm nuốt khẩu phủ cận còn có kim văn xanh công hai chữ. Liền nói. Mạc tướng mặc dù không biết lai lịch. Nhưng chắc là một thanh thần binh. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đây là Tào Tháo mệnh người giỏi tay nghề chế tạo hai thanh danh kiếm một trong. Khác một thanh tên là Ỷ Thiên, luôn luôn là Tào Tháo mang theo cô diệt Tào phía sau, liền tự dụng. Này đem xanh công kiếm, nguyên là giao phó Tào Tháo thuộc cấp họ Hạ Hầu An gánh vác. Hiện tại, cô đem này đem xanh công kiếm tặng cho tướng quân. Giúp ngươi các trường kiến công Bàng Đức mau nói. Mạc tướng chưa chắc có hơi công chiến tích. Sao dám lính yến công bảo kiếm thanh kiếm này bản thân cũng rất quý hiếm. Nhưng càng thêm chân quý là nó đại biểu ý nghĩa. Chính là cùng Bạch Hiểu Văn Ỷ Thiên kiếm thành đúng đại diện cho cực đại quang vinh sủng. Bạch Hiểu Văn nói. Tướng quân trận chém tam tướng. Ô Hoàn sợ hãi. Vì sao nói không có lập công thật nhẫn tâm kiếm này bị long đong sao cưỡng ép thanh bảo kiếm giao cho Bàng Đức. Bàng Đức chỉ có thể khom người lại bái. Nói yến công ăn trọng. Mạc tướng áy náy. Đi qua lần này tặng bảo. Tặng kiếm. Bạch Hiểu Văn lại bố trí tiệc khánh công. Chúc mừng trận đầu báo cáo thắng lợi không để. Buổi chiều, một tên văn sĩ đi tới Bàng Đức trong lều. Bàng Đức vừa nhìn, hóa ra là U Châu biệt giá Triệu Dung. Triệu Dung cũng coi như là Bạch Hiểu Văn khởi binh phía sau. Nhóm đầu tiên thu phục thân tín. Trấn thủ là Bạch Hiểu Văn hưng binh chi địa. U Yến địa vị cùng tầm thường biệt giá quan chức đương nhiên bất đồng. Bàng Đức không dám bất cẩn, vội vàng dẫn vào trong lều. Hỏi dò lý do Triệu Dung cũng không quanh co lòng vòng, nói với Bàng Đức ra yến công cầu hiền nhược khát tâm ý. Bàng Đức tâm loạn như ma. Nhưng vẫn nhiên lắc đầu kiên trì. Mặc dù nhận yến công ăn trọng. Nhưng cựu chủ cũng không đành lòng ruồng bỏ. Xin chuyển cáo yến công thiếu tướng quân quy thuận yến công ngày chính là Bàng Đức cống hiến cho yến công thời gian. Tan xương nát thịt. Vạn chết không chối từ tiến hóa chi nhãn 133 chương 1318 bắt mắt tiêu trừ Bạch Hiểu Văn chiếm được Triệu Dung báo cáo phía sau. Cười nói. Bàng Đức không quên cựu chủ. Điểm này rất tốt. Bất quá hắn nếu nói ra lời nói này đã quy thuận hơn phân nửa. Ngay sau đó Bạch Hiểu Văn đem binh đánh mạnh Ô Hoàn. Bàng Đức được cầm bào danh kiếm. Càng là sinh ra kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết lý tưởng hào hùng. Ở quân sự bên trên vung vẩy trường đao. Chém giết tướng địch. Mãnh không thể đỡ. Bạch Hiểu Văn nghiên cứu sơn hà địa lý mưu tính sau. Lại dùng tả hữu bao sao kế sách. Mệnh Diêm Nhu xuất lính một nhánh quân đội. Hành quân gấp đi vòng qua Ô Hoàn quân đội phía sau. Chính diện chiến trường. Ô Hoàn tan tác phía sau bị Diêm Nhu phục kích càng là đại bại thua thiệt. Thủ lĩnh Đạp bỗng nhiên Thiền Vu sai người cầu hòa. Biểu thị đồng ý trả năm nay ban thưởng hàng năm. Thỉnh cầu yến công. Đại tư mã xem ở lúc trước hai nhà hữu hảo trên mặt. Tạm thời buông tha. Bạch Hiểu Văn cũng không đồng ý giảng cùng hủy sách quát dùng dẫn dắt đại quân truy kích. Đêm đó tháng ánh sáng đen tối bình địa bỗng nhiên nổi lên một trận quái phong. Đang ở chứng bên trong kiểm tra bản đồ Bạch Hiểu Văn. Khẽ ồ lên một tiếng. Thu hồi sơn hà địa lý đồ. Cười hỏi nói. Vừa trận kia quái phong. Tựa hồ có hơi quái lạ. Đạo trưởng không ngại tính cả tính toán ở quân chứng bên trong cát huyền. Lúc này tay áo chiếm bài học. Nói. Gió thổi xoái kỳ. chủ quân địch tập kích doanh trại địch. Bạch Hiểu Văn từ Sơn Hà địa lý đồ trên cũng đã phát giác đạp bỗng nhiên. Bên trái Hiền Vương hai người đại biểu điểm đỏ, chính hướng về đại doanh đập tới. Này đạp bỗng nhiên ngược lại có chút mưu lược, lại biết phái sứ giả cầu hòa, khiến cho ta ít phòng bị, sau đó hắn nhân màn đêm tập kích doanh trại địch. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá. Cát Huyền cũng nói, ta cho rằng người Hồ đều là chưa khai hóa hạng người, không nghĩ tới cũng giống như này trí mưu, ngược lại gì số. Bạch Hiểu Văn lập tức truyền lệnh thăng chức tổ tướng, mệnh lệnh các lộ tướng lính, như vậy. Cái kia đạp bỗng nhiên thiền vu, bên trái Hiền Vương nhị người, xuất lính chính mình bộ lạc dũng sĩ, nhào vào Bạch Hiểu Văn lều lớn bên trong. Nhưng là vồ hụt, doanh trại bên trong yên tĩnh, chỉ có xe dựa vào đồ quân nhu, không gặp tên lính. Đạp bỗng nhiên thầm gay go, lập tức liền nghe được một trận trống vang, tiếng la giết tứ phương kéo tới. Ô Hoàn bộ tộc sĩ khí giảm mạnh, đều mất đi chiến ý chạy tứ phía. Bạch Hiểu Văn dự lưu hai chi phục binh, giết tản đi Ô Hoàn tập kích doanh trại địch quân đội phía sau. Mặt khác ở hẻo lánh đường nhỏ mai phục hai chi binh mã, chính chờ đợi chạy tứ tán bên trái Hiền Vương đem bắt nắm. Đạp bỗng nhiên ì vào sai nha, may mắn chạy thoát. Bất quá, hắn chính là có nhà không thể về. Bởi vì Bạch Hiểu Văn đã mệnh lệnh Diêm Nhu xuất lính một nhánh kỵ binh hạng nhẹ, hành quân gấp chạy tới Ô Hoàn lều trại, trắng trợn xung phong. Cuối cùng một cây đuốc đem Ô Hoàn nơi đóng quân đốt sạch sành xanh. Trận chiến này triệt để đánh tan Ô Hoàn nguyên khí. Tuy nói đạp bỗng nhiên đào tẩu, nhưng không có 10 năm thời gian nghỉ ngơi lấy sức, Ô Hoàn bộ tộc thì không cách nào lấy lại sức được. Diêm Nhu mang theo tịch thu được đại lượng kim ngân tài vật, dây bò ngựa trở về đại doanh. Bạch Hiểu Văn liền khiến giết ngưu làm thịt dê, khao thưởng tam quân đối với Bàng Đức cố ý trọng thưởng. Trước tiên phong Bàng Đức vi hoài nghĩa tướng quân, Bàng Đức từ mà không nhận. Bạch Hiểu Văn cũng không miễn cưỡng, liền ban tặng Bàng Đức lụa ngàn thớt, làm thưởng lao. Cho tới Diêm Nhu ở lần này tác chiến bên trong biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Hắn đặc thù ký gì tộc địch đúng là chinh phạt Ô Hoàn lợi khí. Hai lần mấu chốt hành quân gấp phía sau, đều có thể lấy đắt đỏ sĩ khí tập trung vào chiến đấu, là thủ thắng một cách khác yếu tố mấu chốt. Bạch Hiểu Văn phong Diêm Nhu là Ô Hoàn giáo ấy tổng lĩnh châu quân vụ. Ở đây nói một chút, Ô Hoàn giáo ấy là chức quan tên, không thể chờ đồng ý với thông thường giáo ấy. Cũng tỉ như Trung Diêu chấp trưởng Tư Châu, chức quan là điều khiển lệ giáo ấy, giống như là châu mục thứ sử. Phương Bắc xâm phạm biên giới đã bình, Bạch Hiểu Văn liền khải hoàn về Nghiệp Đô. Một bên khác, Trương Hợp cũng truyền đến tin chiến thắng. Đại phá dân tộc Tiên Bi chờ dị tộc, cũng đoạt lại Nhạn Cửa quận các loại bị dị tộc chiếm cứ Tỉnh Châu quận thành. Nguyên bản Cao Hiền chấp trưởng Tỉnh Châu, chỉ có thượng đảng vui bình đẳng một góc chi địa. Hiện tại thống trị bản đồ có thể nói là khuyết trương lớn hơn không ít. Bạch Hiểu Văn lại là một trận phong thưởng, tự không cần phải nói. Đáng tiếc là Trương Hợp ở lần này một mình chống đỡ một mặt tác chiến thắng lợi sau, cũng không có như Bạch Hiểu Văn dự đoán như vậy thăng cấp. Bạch Hiểu Văn phỏng chừng là người Hồ quá không chịu được đánh nguyên nhân, đã không đủ để trợ giúp Trương Hợp soạt kinh nghiệm, hay là muốn cùng Trung Nguyên danh tướng quyết đấu mới có thể để Trương Hợp thăng cấp. Trở lại Nghiệp Đô, Bàng Đức trước về Thừa Liệt phủ tướng quân, gặp mặt cựu chủ Mã Siêu. Mã Siêu cũng biết Bạch Hiểu Văn đối với Bàng Đức lung lạc, trong lòng khó tránh khỏi có phấn khích bất bình tâm ý. Nhìn đến Bàng Đức xuyên cẩm bào, bội phục xanh kiếm, Mã Siêu rốt cuộc vẫn là nhìn không được, lời nói ra châm chọc, khiến rõ ở Bắc xuất chinh thời điểm rực rỡ hào quang a, không trách Yến Công đối với ngươi gấp đôi coi trọng. Bàng Đức lấy làm kinh hãi, vội vàng cởi cẩm bào hạ bái, hai tay cởi xuống liền vỏ xanh công kiếm, thổi phồng qua đỉnh đầu nói: ta không phải không nghe thiếu tướng quân mệnh lệnh, chỉ bất quá Yến Công này được, cũng không có mang ra có thể xuất chinh quen chiến dũng tướng. Ta nếu là không xuất lực, không biết bao lâu mới có thể bình định Ô Hoàn. Ta nghĩ, sớm ngày bình định ô hoàn yến công là có thể sớm ngày mượn binh trợ thiếu tướng quân chinh phạt Hán Trung. Vọng thiếu tướng quân minh xét. Mã Siêu tiếp nhận xanh công kiếm, rút ra một đoạn, lại thu về, tiếng hừ nói, mọi người đều có chí khác nhau. Ngươi muốn khác đầu người khác, ta cũng sẽ không ngăn lấy phất tay đem xanh công kiếm quăng hạ. Bàng Đức nhìn đến Mã Siêu đi xa bóng lưng đầy bụng tức giận bay lên thẳng sông trán. Hắn mắt tối sầm lại, ngất ở đất. Bàng Đức là thật bị bệnh. Linh giới nhân vật, mặc dù có vượt qua người bình thường thể chất, nhưng nên bị bệnh hay là sẽ bị bệnh. Bạch Hiểu Văn tự mình đến thì sát, cho đòi danh y phiền A, là Bàng Đức trị liệu. Phiền A báo cáo xưng. Bàng Đức chi bệnh. Là thất khí cố kết. Khó có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ít nhất phải tính dưỡng một tháng. Bạch Hiểu Văn biết diễn nghĩa bên trong Bàng Đức chính là sinh quá một trường bệnh, không nghĩ tới bây giờ cũng ngã bệnh. Bất quá bây giờ chính là thu mua lòng người thời điểm tốt. Bạch Hiểu Văn tự mình tiếp nhận phiền chịu đựng chén thuốc. Bưng cho Bàng Đức. Bàng Đức một cái tám thước tháo hán. Cảm động đến hai mắt rơi lệ. Mạc tướng gì có thể. Được yến công như vậy đối đãi Bạch Hiểu Văn cười nói. Tam quân dễ kiếm. Một tướng khó cầu. Ngươi bệnh này. Nói đến cô cũng có mấy phần trách nhiệm. Nếu không là dẫn ngươi đi xuất chinh ô hoàn. Ngươi cũng sẽ không phát bệnh a. Khiến rõ ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra cô tận lực thỏa mãn. Bàng Đức sau khi trầm mặc nói. Nguyện yến công sớm ngày mượn binh cho thiếu tướng quân. Chờ hắn lấy Hán Trung. Hỏi rõ sát hại lão tướng quân kẻ thù. Rốt cuộc là có phải hay không Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói đương nhiên có thể. Cô không chỉ có mượn binh cho Mạnh Lên. Còn sẽ đích thân đề đại binh. Ở hậu sách ứng với. Chờ Mạnh Lên thành công làm sao Bàng Đức giãy rua xuống giường. Nghiêm túc quỳ lại nói. Yến công ăn nghĩa. Bàng Đức vạn tử khó báo. Mã Siêu liền ở ngoài cửa đem hai người đối đáp. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được Bàng Đức nói lên yêu cầu, Mã Siêu không khỏi có chút hối hận. Ở Bạch Hiểu Văn đi rồi. Mã Siêu liền đi thăm viếng Bàng Đức. Ai biết Bàng Đức đối với Mã Siêu. Thái độ cũng đã bình thản rất nhiều. Thiếu tướng quân. Chờ đến bắt được Trương Lỗ. Một khi hỏi rõ mưu hại lão tướng quân người. Không có quan hệ gì với Yến Tông. Nào đó liền trở về ở Yến Tông dưới trướng. Không còn nữa là mã thì bộ tộc chết tiết. Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1319 được voi đòi tiên ở trường hợp đại phá dân tộc tiên bi tin tức truyền đến phía sau. Bạch Hiểu Văn liền được đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến hay. Củng cố phương Bắc hoàn thành nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đề giao nhiệm vụ. Này thứ hai đại nhất thống đầu mối chính. Tuy rằng độ khó không bằng cái thứ nhất đánh bại Tào Tháo. Nhưng thời gian trì hoãn nhưng càng dài. Bạch Hiểu Văn đánh bại Mã Siêu. Liền hao tốn chừng 10 ngày sau đó hợp nhất Trương Yến. Chinh phạt người Hồ. Tương tự hao tốn hơn 10 ngày. Tổng cộng đứng lên. Đều nhanh đến một tháng. Tuy rằng trước mắt mới chỉ. Đại nhất thống tiến trình cũng rất thuận lợi. Hiện nay cũng tích toàn 40 ngày tả hữu tự do thăm dò thời gian. Nhưng Bạch Hiểu Văn hay là không dám lười biếng. Dù sao này hai cái đại nhất thống nhiệm vụ đều so sánh đặc thù. Tào Tháo là có kiêu hùng khí độ. Cầm được thì cũng buông được. Tự biết vô vọng cướp đoạt thiên hạ. Liền đem thống nhất chí hướng giao cho Bạch Hiểu Văn. Một phong di mệnh. Tiết kiệm Bạch Hiểu Văn rất nhiều thu thập tàn cuộc thời gian. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Củng cố Hà Nam các châu thống trị. Cuối cùng chỉ tốn hơn 10 ngày liền làm xong. Cho tới Mã Siêu bên kia, nhưng là có Camille cái này cao cấp gián điệp mới có thể nhanh chóng đánh bại. Nếu như không có như vậy tình huống đặc biệt phát sinh. Này hai cái đại nhất thống nhiệm vụ gộp lại. Thời gian tốn hao e sợ sẽ không thấp hơn 2 tháng. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 cho đòi tụ tập văn võ, lập ra quốc sách. Tuân út ôm bệnh không ra, không có tham gia. Cái này cũng là tuân út từ xa cách Bạch Hiểu Văn thống trị trung tâm một cái phù hiệu. Bạch Hiểu Văn đối với tuân út. Tất nhiên là yêu nhân tài. Ở Tuân Út bị bệnh phía sau, Diên mời danh y đi trị liệu điều dưỡng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hắn vô pháp xoay chuyển Tuân Út tư tưởng, để hắn vì mình xưng vương, xưng đế bày mưu tính kế. Cho đến bây giờ, Tuân Út vương tá lãnh chúa kỹ năng vẫn cứ ở phát chỉ huy tác dụng. Bạch Hiểu Văn đắc là cảm ơn trời đất. Ở lần hội nghị này trên, mưu thần nhóm liền bước kế tiếp mục tiêu chiến lược, sinh ra tranh luận. Có người nói trước phải công Kinh Châu, hạ Giang Nam, lại đổ đồ vật lưỡng xuyên Tây Xuyên gần Ít Châu, Đông Xuyên gần Hán Trung. Lý do là Kinh Châu địa thế tương đối đơn giản, dễ dàng công hãm. Mà Hán Trung cùng Ít Châu địa hình phức tạp, sơn đảo gồ ghề, bất lợi cho đại quân triển khai, cưỡng ép chinh phạt, làm nhiều công ít. Cách nói này cũng là có một đạo lý của nó. Bất quá, Điền Phong nhưng là đưa ra ngược lại ý kiến, Yến Công nên trước tiên lấy Lưỡng Xuyên, có ba lý do. Một, Giang Đông Tôn Sách Kinh Châu Lưu Tông tạm thời hòa giải, tất nhiên là sợ hãi quân ta xuôi nam. Nếu như ta quân công nhanh, thì lại Tôn Lưu hợp lực, khá là vướng tay chân. Nếu là ta quân chậm đổ, thì lại Tôn Lưu bên trong tất nhiên sinh biến. Thứ hai, chinh phạt địch quốc, trọng điểm không ở chỗ địa hình có hay không hiểm yếu, sơn đảo có hay không gồ ghề, mà ở địch quốc người chủ động có hay không anh minh, quân thần có hay không đồng lòng. Giang Đông Tôn Sách tự không cần phải nói, Kinh Châu Lưu Tông cũng có Lưu Bị hiệp trợ, đều là anh minh chi chủ, trên dưới đồng lực. Mà Hán Trung Trương Lỗ binh vi tương quả, Ít Châu Lưu Trương càng là ám nhược vô năng chi chủ, lấy chi không khó. Thứ ba, hàng tướng Mã Siêu mài đao soàn soạt, ngày nhớ đêm mong, muốn đánh chiếm Hán Trung, nắm Trương Lỗ vấn tội. Yến Công như là đã đồng ý, liền không thể thất tín với người hơn nữa. Khu Mã Siêu nuốt Trương Lỗ, quân ta bất luận thắng bại, cũng có thể trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bạch Hiểu Văn cười nói, Điền Công lời ấy thực sự là kim thạch chi luận. Cô ý đã quyết chậm đổ Giang Nam, trước tiên lấy Lưỡng Xuyên. Ở Bạch Hiểu Văn nói xong câu đó phía sau, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức liền truyền đến tin tức. Đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 3. Được voi đòi tiên. Mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu đạt được Hán Trung, Ích Châu hai nơi thực tế quyền thống trị. Ngươi thu được 30 ngày tự do thăm dò thời gian. Thực tế quyền thống trị chỉ không chỉ là Lưỡng Xuyên bề ngoài thần phục, mà là chân chính quy phụ, tính vào Bạch Hiểu Văn đế quốc bản đồ. Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt lại. Cái này đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 3, dễ dàng như vậy liền kích phát, bất kể thế nào nhìn, Lưu Trương thêm vào Trương Lỗ cũng không sánh nổi Mã Siêu thêm vào người Hồ. Trộm cướp tổ hợp cũng không sánh được Tào Thị tập đoàn. Bất quá nếu kích phát, Bạch Hiểu Văn liền không suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức truyền lệnh cho Huyền Thừa Liệt tướng quân Mã Siêu tinh binh 1 vạn, làm tiên phong, lập tức phát binh Hán Trung Mã Đại, Ngựa Đừng, Ngựa Sắt cùng Mã Vân Lục các loại mã thì con cháu cũng theo quân tiên phong xuất chiến. Bạch Hiểu Văn tự hành thống lính đại quân, hơi làm chuẩn bị, sau 3 ngày xuất phát thân chinh. Lần này Bạch Hiểu Văn vẫn cứ không có mang lính quá nhiều nhân mã, chỉ dẫn theo tinh binh 50.000. Mặt khác phái Trương Liêu, Từ Hoàng hai viên lãnh chúa cấp dũng tướng, xuất quân đồn trú Dự Châu, phòng bị Kinh, Dương Cao hai nơi Tôn Lưu dị động. Mã Siêu bị Bạch Hiểu Văn đặt tại ghế dự bị trên, ngồi nửa tháng vẻ lạnh, có thể nói là bị đè nén đã lâu. Hiện tại rốt cuộc có vào sân cơ hội, tự nhiên là vội vã không nhịn nổi, hạ lệnh toàn quân đêm tối kiêm trình, lao thẳng tới Hán Trung. Hán Trung Trương Lỗ nghe nói triều đình đại quân chinh phạt tin tức, trong lòng kinh hoàng, liền cho đòi tụ tập thuộc hạ thương nghị. Trương Lỗ thủ hạ văn thần có Diêm Phú, Dương Tùng, võ tướng có Dương Ngang, Dương Nhậm các loại, thực lực giống như vậy, chỉ có Dương Nhậm là hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng. Mặt khác Trương Lỗ còn có một cách để Trương Vệ ở Hán Trung đồng dạng rất có uy vọng. Rất nhiều lúc Trương Lỗ làm quyết sách đều phải cân nhắc Trương Vệ ý kiến. Đang nghe nói Bạch Hiểu Văn bị triều đình tôn làm Yến Quốc công. Vào hướng không hướng. Khen bái không tên. Kiếm Lý lên điện việc sau. Trương Lỗ lo sợ. Suy nghĩ làm sao bảo đảm Hán Trung. Suy đi nghĩ lại. Trương Lỗ càng là nghĩ đến tự lập làm Hán chứ vương. Đại phong văn thần võ tướng. Đến chống lại Bạch Hiểu Văn. Bởi vậy có thể thấy được. Trương Lỗ cũng là một người thành thật. Thật sự coi chính mình xưng vương. Ở tước vị mặt trên đè ép Bạch Hiểu Văn một bậc. Liền có thể đánh được Bạch Hiểu Văn không đợi Trương Lỗ tự lập. Dưới chứng hắn văn thần võ tướng. Trước tiên bị sợ hết hồn. Văn sĩ Diêm Phú khổ khuyên. Để Trương Lỗ trước tiên nghĩ biện pháp chiếm đoạt Lưu Trương. Chiếm lưỡng xuyên chi địa sau. Lại tự lập làm vương cũng không muộn. Trương Lỗ cảm thấy có đạo lý. Liền tạm thời cắt chí tự lập ý nghĩ. Ích Châu Lưu Trương cùng Trương Lỗ đó là có diệt tộc mối thù. Luận địa bàn. Lưu Trương địa bàn là Trương Lỗ gấp mấy lần sở dĩ vẫn không thể nắm lấy Trương Lỗ. Cũng là bởi vì Lưu Trương quá yếu. Dưới chứng văn võ tâm tư không đồng đều. Thế nhưng, hai nhà quan hệ lẫn nhau vẫn như cũ hết sức ác liệt. Về công về tư Trương Lỗ đều muốn đánh chết Lưu Trương. Bất đắc dĩ Ích Châu càng là dễ thủ khó công, hơn nữa Trương Lỗ thực lực cũng không được, sấm to mưa nhỏ. Không đợi Trương Lỗ đạt được cái gì tiến triển, liền truyền đến tin tức mới. Yến Quốc công Viên Hy, Bình Định phương Bắc ô hoàn trở bộ tộc, hợp nhất Trương Yến. Triệt để củng cố phương Bắc toàn cảnh lại phân công hàng tướng Mã Siêu làm tiên phong. Giết hướng về Hán Trung Trương Lỗ hoàng hồn. Nói. Nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng đi Trương Lỗ dưới chứng văn thần. Diêm Phú trầm mặc không nói. Dương Tùng gật đầu tán thành. Nghe tiếng đát lâu Yến công nhân đức. Đối với hàng tướng xưa nay đều là hậu đãi. Chúa công lấy một quận lực lượng chống lại Yến công đại quân như châu chấu đá xe. Không bằng sớm hàng hay là còn có thể được phong hầu vị trí. Trương Vệ Quát nói. Các ngươi ngược lại là có thể đầu hàng. Huyên trưởng ta chính là Hán Trung chi chủ. Đầu hàng Viên Hy phía sau. Há có thể tương dung nhất định bị sát hại. Huyên trưởng chớ buồn. Hán Trung địa thế vô cùng hiểm. Để mang theo Dương Ngang. Dương Nhậm hai vị tướng quân đi vào. Trấn giữ Dương Bình quan Viên Hy dù cho có trăm vạn đại quân. Cũng tuyệt đối không thể phóng tới. Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1320 Dương Bình quan Trương Lỗ là cách không chủ ý. Nghe xong Trương Vệ. Liền gật đầu đáp ứng. Trương Vệ mang theo Dương Ngang, Dương Nhậm cùng với một đám Hán Trung quân tướng đến Dương Bình quan. Trương Lỗ ở sau, phân phối lương thảo. Dương Nhậm đối với Dương Bình quan địa thế rất quen thuộc. Kiến nghị nói. Dương Bình quan trước có một chỗ cửa ải. Địa thế vô cùng hiểm. Không bằng ở đây cửa ải mặt trên thành lập doanh trại trấn giữ. Viên quân liền một cái sĩ tốt cũng không vào được. Trương Vệ rất tán thành. Nói ta tự thủ Dương Bình quan. Hai người các ngươi đi cửa ải xây dựng trại chuẩn bị chiến tranh. Dương Ngang, Dương Nhậm lính mệnh đi. Mã Siêu nóng lòng báo thù. Lính một vạn binh mã. Đêm tối kiêm trình. Tiến nhập Hán Trung cảnh nội. Liền một đường hướng về Hán Trung thủ phủ Nam Trịnh đi. Phía trước thám mã đến báo cự ly Dương Bình quan còn có 40 dặm. Mã Đại khuyên bảo nói. Huyên trưởng không thể nóng vội. Hiện tại đã đến Trương Lỗ cảnh nội. Mà sĩ tốt hành quân đã một ngày hai đêm. Thân thể mệt mỏi. Không bằng tạm thời đóng trại nghỉ ngơi đợi đến bồi dưỡng đủ khí lực lại tấn công quan ải không muộn. Mã Siêu nói. Ta nhìn Hán Trung như xem vân tay trên bàn tay Trương Lỗ đám người đều là gà đất chó sành. Trường An cuộc chiến thời gian. Trương Lỗ sở hữu Yên Thành. Còn không địch lại quân ta. Hôm nay chỉ là một cái quan ải. Lại có thể ngăn cản ta liền Mã Siêu truyền lệnh. Quân tiên phong đi đến Dương Bình quan trước 15 dặm. Mới đào móc chiến hào. Dựng trại đóng quân. Không ngờ ở nửa đêm thời gian phần, doanh trại bên trong đột nhiên nổi lửa. Mã Siêu vội vàng mặc giáp trụ lên ngựa. Dẫn mã đại đám người nghênh địch hóa ra là Dương Ngang. Dương Nhậm chia làm hai đường đánh tới tập kích doanh trại địch. Doanh trại cháy, lại là tao ngộ tập kích, Mã Siêu Quân sĩ khí giảm nhiều. Huống chi Mã Siêu Quân đêm tối kiêm chỉnh, sĩ tốt uể oải mà Dương Bình Quan trước địa thế hiểm yếu, căn bản không đủ để kỵ binh một triển đồn trưởng. Hai người giao binh, dù cho Mã Siêu dũng mãnh vô song, chém liên tục hai tên Hán Trung nha tướng, nhưng cũng không cách nào cứu vãn sĩ tốt tan tác. Mắt thấy cũng bị Trương Lỗ quân sĩ tốt vây chết, Mã Siêu không dám ham chiến, chỉ có thể cùng Mã Đại, Mã Vân Lục đồng thời vừa đánh vừa lui. Đến rồi bình minh, Trương Lỗ quân mới thu binh về cửa ải. Mã Siêu kiểm tra sĩ tốt, lần này bị cướp doanh tổn thất hơn 3.000 người, có thể nói là gia quân bất lợi. Đây là Mã Siêu dũng mãnh tác chiến, để Trương Lỗ quân tâm tồn kiêng kỵ kết quả. Nếu là đổi thành một cái võ lực giá trị thấp thống soái, e sợ sẽ thảm hại hơn. Có thể hay không còn sót lại 3.000 người, cũng rất khó dàng. 3.000 người tổn thất ngược lại là thứ yếu, nhưng là mới đến đã bị tập kích doanh trại địch. Quân tiên phong tinh thần hầu như mất sạch, khắp nơi tràn ngập một loại bi quan tâm tình. Những này quân tiên phong vốn thuộc về Viên thị, tuy rằng không phải bộ đội tinh nhuệ nhất, nhưng Nam chinh Bắc chiến cũng là đánh không ít thắng trận, kinh lực tốt. Ở Bạch Hiểu Văn dưới tay, bọn họ cách nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Mã Siêu đối với làm sao để trấn sĩ khí luôn luôn là có chính mình độc môn thủ đoạn. Hắn hạ lệnh một lần nữa chữa trị doanh trại, sau đó lính 500 kỵ binh đến Dương Ngang, Dương Nhậm cửa ải doanh trại trước khiêu chiến. Bất quá Dương Ngang, Dương Nhậm trải qua Trường An cuộc chiến cùng đêm qua sau khi chiến đấu, biết rõ Mã Siêu chi dũng, tránh né không chiến. Mã Siêu xuất quân tới gần liền sẽ bị một cơn mưa tên bắn lùi, không thể ở lướng quân trước trận chém tướng lập uy. Mã Siêu liền vô pháp cứu vãn thấp rơi sĩ khí. Thôi thúc này 7.000 binh sĩ đánh chiếm cửa ải thì càng là không thể nào. Mã Siêu trong lòng buồn phiền, nhưng cũng bó tay hết cách. Mã Vân Lục khuyên bảo nói, huyên trưởng không cần lo lắng, đợi đến Yến Công đại quân đến tất có thượng sách phá quan. Mã Siêu không nghe câu này còn tốt, sau khi nghe càng là một trận phiền muộn. Kinh ngạc nhìn hai tay của chính mình xuất thần. Mã Đại nhìn thấu Mã Siêu nhỏ tâm tình, nói: quân ta tuy rằng bị cướp doanh, nhưng bởi vì huyên trưởng tác chiến dũng mãnh, cũng không có thiệt thòi lớn. Ngay đêm đó Trương Lỗ quân tổn thất không so với chúng ta thiếu. Nếu quân địch tránh né không chiến, chúng ta có thể phái thêm mật thám thám mã thâm nhập Dương Bình Quan phủ cận, vẽ ra địa lý đồ hình sau nghiên cứu lại phá địch cách. Mã Siêu gật đầu thải nạp Mã Đại ý kiến. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày vẽ ra địa lý đồ hình, đi qua nghiên cứu phía sau, Mã Siêu quân mới phát hiện Dương Bình Quan hiểm yếu. Thật có chút một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu đừng mở mùi vị. Có một con đường mòn thế nhưng gồ ghề khó được, ngay cả ngựa thớt đều không qua được. Dương Ngang, Dương Nhậm là Hán Trung đại tướng, đối với địa hình nơi này càng thêm quen thuộc, từ lâu phái người chặn đoạn đường nhỏ, căn bản đừng nghĩ lén qua đi qua. Mã Siêu hết đường xoay sở. Mà đang ở sau 3 ngày, Bạch Hiểu Văn đại quân liền đến Dương Bình Quan. Mã Siêu bái kiến Yến Quốc công Bạch Hiểu Văn, bị hỏi chiến sự đầy mặt xấu hổ. Mã Vân Lục, Mã Đại dồn dập là huyên trưởng tìm lý do giải vây. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, quân phản loạn bóp hiểm mà thủ, cấp thiết khó công. Việc này đổ cũng không trách được Mạnh Lên. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn đã sớm dự liệu được Mã Siêu vô pháp đánh hạ. Đừng nói đánh hạ, có thể không đại bại cũng đã không tệ. Dù sao kẻ địch dĩ giật đãi lao, bóp hiểm mà thủ Mã Siêu nóng lòng báo thù. Đêm tối kiêm trình, quan trước địa thế hiểm yếu, lại không thích hợp Mã Siêu thiết kỷ thống soái sông trận đấu pháp. Quân sư Tuân Du nói, thừa liệt tướng quân chỉ Mã Siêu ở quan trước mấy ngày, có từng tra xét qua chung quanh đây núi sông địa lý. Mã Siêu liền sai người trình lên địa lý đồ bản, Tuân Du mở ra quan sát. Một lát, Tuân Du ngẩng đầu nói, Yến Tông, thần hạ quan sát Dương Bình quan địa thế, không phải dựa vào người đông thế mạnh liền có thể đột phá. Yến Tông cần phải làm tốt lâu dài rằng co chuẩn bị. Mã Siêu nghe xong dễ chịu hơn một ít, nguyên lai Yến Quốc Công đại quân cũng không có cách nào. Bạch Hiểu Văn nói, ta đã có lập kế hoạch, có thể phá cửa ải doanh trại. Một khi công phá doanh trại, Dương Bình Quan có thể một trống mà xuống. Nếu có thể bắt giết Trương Vệ, thì lại Trương Lỗ giáng xuống, Hán Trung nhất định. Mã Siêu ngạc nhiên. Mà viên quân trung tướng, nhưng đều là tâm tình phấn chấn. Tiên phong bị thua mù mịt, bị quét đi sạch sành xanh. Mã Vân Lục nhìn về phía Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng. Tất cả đều là ý sùng bái. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng cùng không nhìn thấy giống như. Cùng ngày Bạch Hiểu Văn liền xuất một nhánh thân quân đi tới cửa ải kiểm tra cửa ải địa hình. Không ngờ một tiếng trống vang, phục binh lên, Dương Ngang, Dương Nhậm lại chia binh hai đường đánh tới. Đột nhiên tao ngộ tập kích, Bạch Hiểu Văn dưới trướng thân binh, nhưng không có thất kinh. Tào Hồng phi ngựa trước tiên, chống đối Dương Ngang Trương Tú chặn lại Dương Nhậm. Ở Bạch Hiểu Văn điều hành bên dưới, Cả Mỹ Lệ, Lý Thục Nghi chờ hữu phương người thức tỉnh, tề tâm hợp lực, tập kích Dương Nhậm, nỗ lực đem chém giết. Bất quá, Dương Nhậm bên người hơn trăm tên thân binh, cũng không phải ngồi không. Cách đỉnh cách đều là hảo thủ, bảo vệ Dương Nhậm. Hơn nữa Dương Nhậm bản lĩnh cũng không yếu, hỗn chiến chém giết một trận, riêng phần mình minh kim lui binh. Bất quá trận chiến này cũng không có giống Mã Siêu như vậy hao binh tổn tướng, mà là chém giết không ít Trương Lỗ quân binh sĩ. Dương Ngang, Dương Nhậm hai người trộm gà không xong còn mất nắm gạo, liền lần nữa khôi phục con rùa đen rút đầu thức chiến thuật, thủ vững quan ải, đóng cửa không ra. Này hai tên Hán Trung đại tướng nên xuất chiến thời điểm hết sức dũng mãnh, không nên xuất chiến thời điểm cũng giữ được bình tĩnh, ngược lại cũng không mất là tướng tài. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá. Ngày thứ hai, Bạch Hiểu Văn lại dẫn người ở trại kiểm tra trước địa hình. Lần này hai Dương học ngoan, chỉ phái thủ hạ ở trại trước mắng to, cũng không xuất chiến. Tiến hóa chi nhãn 133 chương 1321 giả hổ nhỏ kịch trường thứ hai tụ tập. Bạch Hiểu Văn chỉ là kiểm tra địa hình, cũng không dục đại quân tấn công cửa ải. Cứ như vậy bình an vô sự qua hai ngày. Ngày thứ ba, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ mang binh đi trại kiểm tra trước. Trung tướng đều không rõ ý nghĩa. Mã Vân Lục nói, Yến Tông ngày hôm trước cũng nhìn, hôm qua cũng nhìn, hôm nay lại nhìn. Lẽ nào có thể nhìn giết hai Dương đoạt được cửa ải? Mã Đại mau mau ràng buộc tiểu muội. Bạch Hiểu Văn cười nói, tối nay tập kích doanh trại địch nhất định có thể thủ thắng. Liền bí mật phân phối điều khiển. Trung tướng tuy rằng lính quân lệnh, nhưng từng cách trên mặt đều có vẻ không tin. Dù sao tòa này cửa ải địa thế quá hiểm, lại ở trên cao nhìn xuống đại quân không tốt triển khai. Ở đây chật hẹp dày đặc địa hình bên trong, chỉ cần Trương Lỗ quân làm cho một cú là có thể để viên quân vô pháp đi tới. Tập kích doanh trại địch thì có chỗ ít lời gì? Lẽ nào hai Dương sẽ ngu xuẩn đến liền gác đêm lính gác đều không an bài canh hai thời gian phần? Bạch Hiểu Văn mệnh Hàn Khinh Ca Mi Le, Lý Thục Nghi, Kiều Nhị, Hàn Húc cùng xe Si Li A đám người chỉ huy một nhánh tinh nhuệ tiểu đội sờ về phía Trương Lỗ quân doanh trại. Đối với cái này một phân phối, cái khác dân bản địa võ tướng cũng không coi trọng. Trương Hợp khuyên can nói, hai Dương đều là Hán Trung tướng tài, doanh trại phòng giữ tất nhiên nghiêm mật. Chúa công phải phái người lẻn vào, e sợ khó có thể thành công, ngược lại sẽ tổn hại sĩ tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói, yên tâm, ta đã ở Trương Lỗ quân doanh trại bên trong chuẩn bị hạ nội ứng, này được nhất định có thể thành công. Trương Hợp chờ đem đều có chút không tin. Chờ đến canh ba thời gian phần, Trương Tú, Trương Hợp liền dựa theo Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh, dẫn một quân lặng yên hướng về cửa ải doanh trại tiến quân, tiếp ứng lèn vào tiểu đội. Đến rồi doanh trại phủ cận, chỉ thấy được một mảnh ánh lửa huyên ngày, Dương Bình Quan Trương Lỗ quân doanh trại đã nổi lửa. Người hô ngựa hí, loạn tung lên. Trương Tú cùng Trương Hợp liếc nhau một cái, mắt bên trong đều lộ ra một tia giật mình. Yến công lúc nào chuẩn bị hạ nội ứng, quả nhiên có dược thần bất chắc khả năng, đây là ở hai người trong đầu đồng thời chuyển động một cái ý nghĩ. Bất quá, hai viên dũng tướng cũng không chần chờ, trực tiếp xuất quân giết hướng về cửa ải doanh trại. Ánh lửa bên trong, Dương Ngang bị Trương Tú một súng đâm chết, Dương Nhậm uổng phí thuộc hạ. Cờ sĩ, Đổ Quân Nhu, chạy trối chết. Bạch Hiểu Văn xua quân thẳng vào cửa ải tiến sát Dương Bình Quan. Dương Bình Quan thủ tướng Trương Vệ, nhìn đến Dương Nhậm độc thân chạy trốn, cửa ải bị đoạt, trong lòng biết không thủ được Dương Bình Quan, liền ngay cả ban đêm bỏ quan mà chạy. Bạch Hiểu Văn thuận thế chiếm cứ Dương Bình Quan. Trúc tướng dồn dập trúc hỏi dò khi nào chuẩn bị nổi ứng, Bạch Hiểu Văn chỉ là cười không đáp. Kỳ thực này ba ngày Bạch Hiểu Văn quan sát địa hình chỉ là một danh nghĩa. Dương Bình Quan phủ cận địa hình hắn từ lâu thông qua sơn hà địa lý đồ nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Hắn đánh quan sát địa hình cờ hiệu, trên thực tế là tìm cơ hội lặng lẽ sử dụng hoạt tâm chú phù khống chế cửa ải doanh trại Trương Lỗ Trường Quân đội ấy. Trương Lỗ Trường Quân đội ấy mặc dù là tinh anh mô bản, nhưng ở thức tỉnh kỹ năng Thái Bình bùa chú trước mặt vẫn là rất khó chống lại. Bất quá, Bạch Hiểu Văn trước hai ngày vận khí không được, khống chế giáo ấy đều không chịu trách nhiệm ban đêm tuần. Mãi đến tận ngày thứ ba, Bạch Hiểu Văn mới đã khống chế một cách phụ trách ban đêm tuần giáo ấy. Lúc này mới phái Lý Thục Nghi chờ đồng đội lẻn vào đi vào. Phóng hỏa gây ra hỗn loạn. Sau đó Trương Hợp, Trương Tú hai viên lãnh chúa cấp dũng tướng xuất quân xung phong cướp đoạt quan ải liền thuận lý thành trương. Trương Vệ, Dương Nhậm bị mất Dương Bình Quan trở lại Nam Trịnh đi gặp Trương Lỗ. Trương Lỗ chất vấn nói: các ngươi nói Dương Bình Quan hán trung kỳ hiểm, tại sao không tới 10 ngày liền bị mất? Trương Vệ nói: lần này đều là bởi vì Dương Ngang, Dương Nhậm ném cửa ải, Dương Bình Quan vô hiểm khả thủ, mới chỉ có thể lui bước. Đầy đầu đầu hàng chủ nghĩa Trương Lỗ còn nói: Yến quốc công dùng binh như thần, quân ta há có thể chống lại, vẫn là nên đầu hàng là hơn. Trương Vệ vẫn cứ không phục. Nam Trịnh thành 20 năm kinh doanh, thành tường cao dày, lương thảo tích chứ có thể chi dụng 10 năm, vì sao phải đầu hàng? Nói không chắc mấy tháng trong đó thiên hạ liền sẽ sinh biến, Viên Hy đại quân không thể không rút đi đây. Trương Vệ là chỉ phía Nam Kinh Châu, Dương Châu chưa bình định. Nếu như Tôn Lưu hai nhà lên phía Bắc Uyển Thành, Hợp Phì, Bạch Hiểu Văn không thể hai tuyến tác chiến, tất nhiên muốn hồi viên. Trương Lỗ lại bị thuyết phục đồng ý thủ vững Nam Trịnh. Trương Vệ còn nói: căn cứ Dương Nhậm nói, Viên Hy thông hiểu đạo thuật, tựa hồ sẽ một loại đầu độc phương pháp, có thể khống chế một tên binh lính để cho hắn sử dụng trộm cửa, phóng hỏa, ám sát các loại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Loại này dù gì đạo thuật, huyên trưởng không thể không đề phòng. Trương Lỗ nói, đây là mê hoặc tâm thần chú phù, cùng Trương Giác yêu thuật ngược lại có cùng nguồn gốc. Các ngươi chỉ cần giám sát quân sĩ uống xong ta điều chế phù thủy, là có thể chống lại Viên Hy chú phù lực lượng. Bạch Hiểu Văn dẫn sắt đại quân đến Nam Trịnh bên dưới thành, gặp được tòa này kiên thành cắm trại hạ trại. Bạch Hiểu Văn tụ tập trúc tướng thương nghị phá thành cách. Thời gian tụ tướng trống vang lên trước. Địa điểm: Trương Tú lều trại. Nhân vật: Trương Tú, Giả Hủ. Nhỏ kịch trường bắt đầu. Trương Tú gặp được Giả Hủ bận rộn viết vẽ vời, liền hỏi nói: tiên sinh còn có nhàn hạ thoải mái ở đây viết thư? Giả Hủ cười nói: này không chỉ có là một phong thư đơn giản như vậy, đây là ta tiến thân chi giai. Tiên sinh lời ấy ý gì? Giả Hủ nói: Nam Trịnh chính là Hán Trung thủ phủ, Trương Lỗ kinh doanh nhiều năm, chế tạo thùng sắt thành trì, Yến công thôi thúc đại quân tấn công, cuối cùng nhất định có thể đánh hạ, nhưng khó tránh phải hao phí thời gian rất lâu, dưới ảnh hưởng một bước cướp đoạt Tây Xuyên kế hoạch. Trương Tú gật đầu. Sau đó thì sao? Giả Hủ liền cười nói: cũng chính là tướng quân ngươi. Người bình thường ta không nói cho hắn, mời kể tai lại đây. Trương Tú Uyên góp đi qua. Giả Hủ thấp giọng nói. Ngươi có thể biết Nam Trình trong thành. Có một người tên là Dương Tùng. Tham tài tốt lợi. Hoàn toàn không có khí tiết. Dễ dàng nhất thu mua, quan trọng nhất là. Trương Lỗ có mắt không biện trung gian. Dương Tùng đang ở Hán Trung ngồi ở vị trí cao. Chỉ cần như vậy, nhất định có thể phá thành. Trương Tú nói có này lương tính toán, vì sao không dâng cho Yến Công? Giả Hủ mỉm cười. Trương Tú minh bạch, bất đắc dĩ nói tiên sinh không nên phạm lần trước sai lầm. Giả Hủ cười nói, ta chắc Yến Công không nghĩ tới điểm này. Đây cũng không phải là thông minh tài trí quyết định, mà là từng trải quyết định. Yến Công bất quá 20 mấy tuổi. Đối với thiên hạ các châu nhân vật không biết. Coi như vì tài ngút trời. Không biết Dương Tùng người này bản tính. Cũng khó có thể nghĩ ra này vừa thu lại mua nổi ứng công tâm kỳ sách. Ta cũng không cần đợi lâu. Chỉ cần Yến Công ở Nam Trình bên dưới thành vấp phải trắc trở phía sau. Ta liền ra mặt hiến kế. Trương Tú khâm phục nói tiên sinh quả nhiên cao minh. Sau đó, Trương Tú liền đi theo tổ tướng chống tiếng chống, đi tới Bạch Hiểu Văn đại doanh. Bạch Hiểu Văn hỏi trung tướng, phá thành có thể có thượng sách, trung tướng đều là cúi đầu không nói. Bạch Hiểu Văn đã nói, phá Nam Trình cũng không khó. Mặc dù lại kiên cố thành trì cũng có thể từ nội bộ công phá. Trương Hợp. Trương Tú hỏi. Chúa công lại muốn dùng phía trước biện pháp sao? Bọn họ đều nhớ lại Dương Bình quan cửa ải doanh trại. Tưởng gì ban đêm đại hỏa. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, biện pháp giống vậy, có thể chỉ lần này thôi. Ta chuẩn bị từ Nam Trình trong thành thu mua một người, làm việc cho ta. Hả? Trương Tú tướng quân. Ngươi làm sao vậy? Trương Tú lớn tiếng ho khan. Sắc mặt đỏ lên. Không. Không có gì. Bị nước bọt bị sặc.